Trọng ôm quyền nói, trong đám người, một đạo lãnh quang nhìn về phía Diệp Cô Thần. Đó là Tô Mặc Yến, hắn y nguyên một mặt địa lãnh đạm, không cho rằng Diệp Cô Thần có thể hoàn thành nhắc nhở, mang về thánh dược. Diệp Cô Thần cũng không có nói thêm cái gì, đến lúc đó tự sẽ dùng hành động chứng minh. Tốt, Diệp tiểu tử, chúng ta đi thôi. Thần Điêu hơi không kiên nhẫn địa vẫy cánh. Một phen cáo biệt về sau, Diệp Cô Thần cũng là rời đi Liên Hoa Thôn. Hắn trong mười mấy địa ngoại, tìm được Thanh Thiên Ưng. Bởi vì Thanh Thiên Ưng là Phong Mãn Lâu cưới sủng, cho nên trước đó Tần Bách Chiến chờ còn không có cái kia cái dũng khí đem đầu này ưng chém giết. Diệp Cô Thần ngồi lên Thanh Thiên Ưng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thần Điêu vậy mà cũng ra dáng ngồi ở Thanh Thiên Ưng bên trên. Thanh Thiên Ưng ngừng lại thì phát ra bất mãn tiếng kêu to. Ý tứ đại khái là, đồng dạng đều là phi hành yêu thú, vì sao ta muốn cõng ngươi? Gọi vì sao kêu, Điêu ra ngồi ngươi là vinh hạnh của ngươi, còn không mau bay lên. Thần Điêu cà cà kêu lên, vẫy cánh, vênh váo hung hăng. Diệp Cô Thần nhìn xem Thần Điêu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Xem ngày sau sau tu luyện, cũng sẽ không thái quá buồn tẻ không thú vị. Ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm, hình như có đăm chiêu. Kiếm Tông Tháp Lâm, liền để ta nhìn ngươi vì sao có thể bị trở thành kiếm tu thánh địa. Chương 232, Thập Phẩm Chí Tôn, Trời Sinh Thần Nhân. Liền tại Diệp Cô Thần rời đi Liên Hoa Thôn thì, xa tại Thánh Nguyên Vương Triều bên ngoài xa xôi khu vực, một chỗ thần bí chi địa. Một ngọn núi, tương tự thiên kiếm, cao hơn vạn trượng, thẳng thẳng nhập thiên khung chỗ sâu. Tại sơn phong đám mây, đưa tay phảng phất nhưng chạm đến mây trôi, phóng nhãn quan sát mà đi, có một loại sẽ khi lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trên đỉnh núi, có một bồ đoàn, trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một vị nam tử trẻ tuổi. Thanh niên từ từ nhắm hai mắt, dường như đang ngồi. Hắn có một đầu sáng chói như hoàng kim tóc dài, một thân giản làm rộng rãi áo bào trắng, da thịt như ngọc, trong vắt sinh huy. Dung mạo của hắn cũng rất là tuấn mỹ, mặc dù so ra kém Quân Tiêu Dao. Nhưng hắn trên người có một loại khí chất, là ngay cả Quân Tiêu Dao đều chưa từng có được. Cái kia chính là hoàn mỹ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều cho người ta một loại vô cùng hài hòa hoàn mỹ cảm giác. Bất luận ngũ quan, dáng người tỷ lệ, đều phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc thành, nhiều một phần, thiếu một phân đều không được. Loại này gần như hoàn mỹ khí chất, để vị thanh niên này có một loại trích tiên cảm giác. Mà mang theo loại này hoàn mỹ cảm giác người, phi thường hy hữu, bọn hắn tại Nam Thiên Vực còn có mặt khác một cái xưng hô. Thập Phẩm Thiên Kiêu Chí Tôn, một đoạn thời khắc, vị này tóc vàng nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một đôi mắt, rõ ràng là ngân sắc, trong con mắt lưu chuyển có lít nha lít nhít phù văn, coi trọng đi có loại quỷ quyệt mỹ cảm. Mái tóc dài vàng óng, hai con ngươi màu bạc, hoàn mỹ khí chất, trời sinh thần nhân. Tại vị thanh niên này chung quanh, mơ hồ ở giữa, hiện ra một đầu hư ảo chân long. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, thình lình sẽ phát hiện, đầu này hư ảo chân long, tất cả đều là từ kiếm khí hội tụ mà thành. Cùng lúc, tại thanh niên chỗ mi tâm, có một đạo kim sắc kiếm ảnh, nổi lên, tản ra lúc ẩn lúc hiện quang mang, phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt cùng cộng minh bình thường. Đạo này kim sắc kiếm ảnh, cùng Tô Kiếm Thi trái tim kiếm ảnh, đúng là giống nhau đến bảy phần. Nam tử trẻ tuổi dường như kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Tìm được, nam tử trẻ tuổi phát ra một tiếng nhàn nhạt cười. Tại phía sau nam tử, không biết thì xuất hiện một vị lão giả áo bào trắng, khí tức trầm ngưng không hiện. Thu lão, ta cảm ứng được, chuôi kiếm này khí tức. Tóc vàng mắt bạc nam tử mở miệng nói, công tử nhưng là muốn đi lấy chuôi kiếm này. Tên là Thu lão, lão giả áo bào trắng mở miệng hỏi. Tạm thì còn không được, ta chân long kiếm đạo chỗ tại tu luyện mấu chốt kỳ, tạm thì còn không cách nào phân tâm, ngược lại là làm phiền Thu lão tiến về một chuyến, trước cha rõ ràng tình huống. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, có thể vì công tử xuất lực, là tiểu lão mà vinh hạnh. Thu lão cung kính chắp tay, chuôi kiếm này khí tức, tại cái hướng kia, nam tử trẻ tuổi duỗi ra một chỉ chỗ, rõ ràng là Thánh Nguyên Vương Triều vị trí. Là, tiểu lão nhân nhất định giúp trợ công tử đoạt lại chuôi kiếm này. Thu lão lại lần nữa chắp tay, mà chừa đường rút đạp hư không mà đi, một tiếng khí tức tản ra, rõ ràng là một vị thiên cung tôn giả. Một vị tôn giả, đối vị này nam tử trẻ tuổi, lại tựa như người hầu, khiêm tốn vô cùng. Nhìn xem Thu lão đi xa thân ảnh, nam tử trẻ tuổi khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười. Ta chính là thập phẩm thiên kiêu chí tôn, sắm sửa thiên địa đại vận mà sinh, thừa vân khí, ngự chân long, nhất định chúa tể một vực chìm nổi. Ta muốn chi vật, mãi mãi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bất luận là kiếm tông truyền thừa, vẫn là chuôi kiếm này. Tóc vàng mắt bạc nam tử cười, tại mu bàn tay của hắn phía trên, đồng dạng nổi lên một đạo màu xanh hình kiếm huy hiệu. rõ ràng là chín đời kiếm tông danh sách tiêu chí. Theo Thu lão cách đi, một đoàn mơ hồ phong bạo, tựa hồ cũng đem tại Liên Hoa thôn nhấc lên. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, lại là cùng thần điêu cùng một chỗ, đáp lấy thanh thiên ưng, bay lượn tại thiên khung. Hắn cũng không có trước đi kiếm tông tháp lâm, mà là về tới thiên hoang bình nguyên. Diệp Cô Thần cũng không có quên cùng tư đồ Hồng Tuyết ước định. Tại nhanh đến đạt địa điểm kia lúc, Diệp Cô Thần khống chế lấy thanh thiên ưng chậm rãi rơi xuống. Bình nguyên bão cát quét sạch, đâu còn cực kỳ người thân ảnh. Diệp Cô Thần thấy tình cảnh này, hơi hơi thở dài một tiếng khí. Trong lòng hắn mơ hồ có đoán trước, lại không nghĩ quả thật như thế. Người ấy đã đi, không trung tựa hồ còn lưu lại có một sợi mùi thơm. Diệp Cô Thần có một tia phiền muộn, hắn chợt nhìn thấy cát vàng vùi lấp ở giữa, có một vật. Tiến lên nhặt đi ra, rõ ràng là hắn giao cho tư đồ Hồng Tuyết châm gài tóc. Châm gài tóc bên trên khắc một hàng chữ, thiên nhược hữu tình thiên diệp lão. Diệp Cô Thần thật lâu ngắm nhìn này một viên châm gài tóc, mơ hồ trong đó, gia nhân âm dung tiếu mạo giống như ở trước mắt hiển hiện. Sau đó, Diệp Cô Thần một tay nắm châm gài tóc, trên tay kia, đột nhiên hiển hiện vẫn tinh nguyễn kiếm. Diệp Cô Thần nhắm mắt, thấy Diệp Cô Thần trạng thái như vậy, cách đó không xa thần điêu cũng rất là thức thời không có quấy rầy, lẳng lặng nhìn xem. Bởi vì trước đây không lâu mới đột phá kiếm tâm thông minh, tăng thêm giờ phút này Diệp Cô Thần lòng có cảm khái. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Thần tinh thần xông lên đầu, có chỗ minh ngộ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Diệp Cô Thần liền như vậy, một tay cầm kiếm, một tay nắm châm gài tóc, tại trong bão cát xúc lập nửa ngày. Vậy mà ngay cả Diệp Cô Thần cũng không biết, tại một bên khác nơi xa trong hư không, một bóng người chính chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thần. Một thân tẩy tới trắng bệch áo vải, tuấn tú khuôn mặt, đương nhiên đó là Phong Mãn Lâu. Hắn mặc dù mù mắt, lại có thể cảm giác đạt được Diệp Cô Thần kiếm ý khí tức, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Rất lâu, Diệp Cô Thần mới động, hắn ra một kiếm này cũng không nhanh, thậm chí được xưng tụng là chậm. Với lại kiếm mang cũng không lăng lệ, phảng phất là tay của tình nhân tại ôn nhu địa vuốt ve gương mặt bình thường. Nhưng mà như vậy chậm rãi ôn nhu một kiếm, làm cho cách đó không xa thần điêu đều có chút sù lông. Một kiếm này, thật là khủng khiếp, thần điêu toàn thân lông vũ đứng đấy, giống như là bị sợ hãi bình thường. Nó là tứ giai yêu thú, có thể mạnh hơn thần hồn người, ngay cả nó đều nói ra những lời này, có thể thấy được Diệp Cô Thần một kiếm này uy lực. Vậy mà không chỉ như thế, tại Diệp Cô Thần xuất kiếm một cái trước mắt, một loại thêm mỹ, bi thương kiếm chi ý cảnh cũng là khuếch tán mà ra. Loại này thảm thiết ý cảnh, như là tư đồ Hồng Tuyết buồn bã quyết tuyệt, lâm ly tuyệt mỹ, làm cho người rơi lệ. Này giống như tu la chi nhãn, là một loại linh hồn ảnh hưởng thủ đoạn. Chỉ bất quá tu la chi nhãn là kiến tạo rất nhiều kinh khủng huyễn tượng, mà một kiếm này thì lại lấy bi thương tình cảm dao động lòng người. Có thể nghĩ, nếu là đối chiến lúc, Diệp Cô Thần thi triển ra một kiếm này, đối phương tâm thần chịu ảnh hưởng, sẽ lại càng dễ bị đánh bại. Một kiếm ra về sau, Diệp Cô Thần hơi hơi thở dài một tiếng khí. Đây là Diệp Cô Thần đi vào thế này sáng tạo kiếm thuật, chỉ có một chiêu. Vậy mà một chiêu này lại đủ để khiến người kinh diễm. Nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người kinh hãi. Tự sáng tạo kiếm chiêu, cũng không phải ai cũng có thể làm được, chỉ có một chút chân chính chìm đắm kiếm đạo nhiều năm đại tông sư mới có thể làm đến. Với lại tự sáng tạo kiếm chiêu cũng chia đẳng cấp, tiên thiên kiếm thuật phía dưới, tất nhiên là dễ dàng tự sáng tạo. Nhưng Diệp Cô Thần một chiêu này, rất rõ ràng uy lực vô cùng lớn, còn mang theo linh hồn thủ đoạn, tuyệt không yếu tại linh cấp kiếm thuật. Một cái mới 17 tuổi luyện khí cảnh kiếm tu tự sáng tạo linh cấp kiếm thuật, nói ra đi gặp hù chết một đám kiếm đạo tông sư. Với lại Diệp Cô Thần biết được, bởi vì hắn khí hải bị phong, cho nên một kiếm này còn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Đợi đến ngày sau hoàn thiện, uy lực của nó sẽ càng thêm làm cho người kinh diễm. Tư đồ Hồng Tuyết, đây chính là ngươi cho ta sau cùng lễ vật sao? Mặc dù tự chế một thức kiếm chiêu, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nhiều hưng phấn, chỉ là có chút phiền muộn. Không sai. Người một kiếm này tên gọi là gì? Đột nhiên, viễn không một bóng người lướt đến, Diệp Cô Thần khiêu mi xem đi, rõ ràng là Phong Mãn Lâu. Một kiếm này liền gọi là Thiên Nhược Hữu Tình A. Diệp Cô Thần dừng lại một lát, mở miệng nói, Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệp Lão, kiếm này chiêu, liền là Thiên Nhược Hữu Tình. Chương 233, ngũ sắc kim đan dị biến. Thiên Nhược Hữu Tình, tên rất hay, người một thức này tự sáng tạo kiếm chiêu, không sai. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, phải biết. Hắn nhưng là kiếm tông tháp lâm một đời truyền kỳ, đã từng thần phủ cảnh kiếm vương. Kiếm tông tháp lâm không biết bao nhiêu thiên tài kiếm tu, cũng không chiếm được Phong Mãn Lâu một tiếng khen ngợi. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Phong tiền bối quá khen rồi. Người tôn giả kia động phủ, trong đó đầu kia hắc long mãng, ta đã giúp ngươi chém giết. Phong Mãn Lâu ngữ khí hời hợt nói. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, đối với người tôn giả kia động phủ, cửa lớn màu đỏ ngòm về sau cơ duyên, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Thần Điêu, liền hộ tống Phong Mãn Lâu đi tới chỗ kia cổ lão rừng đá. Ngoại vi mê trận, đã giúp ngươi ma diệt, ngươi có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Phong Mãn Lâu nói, đa tạ tiền bối, chỉ là tại hạ đắc tội Vô Cực Kiếm Môn. Diệp Cô Thần muốn nói lại thôi, tòa này tôn giả động phủ, chỉ dựa vào hắn một người, không nhất định giữ được, với lại cũng nói không chính xác sẽ có những người khác tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Này tốt nói, Phong Mãn Lâu nói xong, chậm rãi giơ tay lên, một cỗ vô cùng bàng bạc chân khí tuôn trào ra, nương theo lấy đủ để bổ thiên liệt địa kiếm khí, tại Phong Mãn Lâu trong tay hội tụ. Cuối cùng tại Diệp Cô Thần ẩn mang rung động trong tầm mắt, hóa thành một đóa trong suốt hoa sen. Không sai, liền là một đóa hoa sen, với lại đóa này hoa sen mỗi một phiến cánh sen đều là từ kiếm khí xếp mà thành. Đây là cần phải có cực cao kiếm đạo tạo nghệ mới có thể làm được sự tình. Phong Mãn Lâu trong nháy mắt ở giữa, đem đóa này hoa sen ném mạnh mà ra. Đóa này kiếm liên đón gió căng phồng lên, hóa thành một đóa to lớn kiếm khí hoa sen, bao phủ cả tòa cổ lão rừng đá. Một chiêu này, Diệp Cô Thần trong mắt rung động, không chỉ là bởi vì một chiêu này uy lực, mà là một chiêu này mang cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần đáy lòng vô cùng khẳng định, một chiêu này là thuộc về kiếm tông một mạch kiếm đạo tuyệt học. Kiếm tông tuyệt học, mỗi một môn đều vô cùng cường đại. 108.000 kiếm hồn, kiền khôn nhất khí thánh kiếm, chảm nhật côn hư kiếm khí, còn có dưới mắt Phong Mãn Lâu chỗ thi triển ra tuyệt học. Diệp Cô Thần đối với cái gọi là kiếm tông truyền thừa, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một chiêu này, tên là Vãng Sinh Kiếm Liên, chính là kiếm tông tháp tầng thứ 8 chỗ ghi lại tuyệt học, đương nhiên ta chỗ thi triển ra một thức này không phải hoàn chỉnh, chỉ có kiếm tông đỉnh tháp tầng phải có hoàn chỉnh Vãng Sinh Kiếm Liên. Bất quá ta thi triển ra một chiêu này, bao phủ cả tòa rừng đá, trừ ngươi bên ngoài, ngoại nhân khó mà tiến vào bên trong, trừ phi là thần phủ cảnh cường giả đối cứng, nhưng nếu thật sự là như thế, ta cũng sẽ cảm ứng được. Phong Mãn Lâu chậm chậm nói ra, Diệp Cô Thần trong lòng có chút vui mừng, nếu thật sự là như thế, hắn cũng sẽ không cần lo lắng tôn giả động phủ sẽ bị ngoại nhân ngấp nghé. Với lại đối với môn này kiếm tông tuyệt học, Vãng Sinh Kiếm Liên, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy rất hứng thú. Xem ra về sau đến kiếm tông tháp lâm, nhất định phải xông vào một lần này kiếm tông tháp. Diệp Cô Thần đáy lòng ám đạo, tốt, nơi đây chuyện, ta liền đi trước, đợi ngươi tìm được cơ duyên về sau, liền về kiếm tông tháp lâm a. Phong Mãn Lâu khoát tay một cái nói, đa tạ Phong tiền bối, ngày sau Phong tiền bối bất luận có chuyện gì phiền phức tại hạ, cứ mở miệng. Diệp Cô Thần ôm quyền nói. Phong Mãn Lâu đối với hắn như vậy khẳng khái, hắn cũng không cho rằng vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình là kiếm tông tháp lâm nội viện đệ tử. Nghe được Diệp Cô Thần nói, Phong Mãn Lâu không khỏi lắc đầu bật cười nói, thông minh hậu bối, ta ngày sau cũng thực sự có một chuyện cần ngươi giúp ta đi làm, bất quá vẫn là chờ ngươi về kiếm tông tháp lâm về sau lại nói a. Phong Mãn Lâu khoát tay áo, vậy tại hạ liền đi vào trước. Diệp Cô Thần gật đầu, trực tiếp là không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến nhập rừng đá bên trong. Phong Mãn Lâu mặt nhìn qua Diệp Cô Thần bóng lưng, cái kia trống rỗng trong tròng mắt đen giống như cũng là có quang mang lấp lóe. Ta tại kiếm tông tháp bế quan 10 năm, liền vì chờ đợi một người, tiếp nhận ta tham gia trận kia số mệnh quyết đấu, song nhi nha đầu kia nhiều lần muốn thay ta xuất chiến, lại đều bị ta cự tuyệt, Diệp Cô Thần, ngươi không thể khiến ta thất vọng. Phong Mãn Lâu lầm bầm, sau đó khẽ thở dài một tiếng, phất tay áo cách đi. Trong miệng hắn song nhi, dĩ nhiên chính là kiếm tông tháp lâm thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên chi kiêu nữ, Yến Vô Song. Bên này, Diệp Cô Thần đem Thần Điêu cùng Thanh Thiên Ưng ở lại bên ngoài, một mình tiến nhập tôn giả trong động phủ. Một đường mà đến, thông hành không trở ngại. Hắn bỏ vào động phủ bên trong, trong dược điền mặc dù không có linh dược, nhưng là linh tinh thổ vẫn còn, có thể dùng đến trồng một chút linh dược. Kiếm quật đối với Diệp Cô Thần tới nói, vẫn là cái cơ duyên chi địa, có thể dùng đến lĩnh hội cùng tinh tiến kiếm thuật. Mặt khác, linh dịch trong ao cũng còn lưu lại có bộ phận linh dịch. Dù sao khi thì rất nhiều thiên kiêu ở giữa tranh đoạt kịch liệt, lẫn nhau đều không nhường nhịn, không có khả năng đem linh dịch ao linh dịch đều lấy đi. Diệp Cô Thần lại lần nữa thu lấy bộ phận linh dịch, chuẩn bị tương lai đột phá chi dụng. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, cuối cùng đã tới trước đó dừng bước cửa lớn màu đỏ ngòm trước đó. Còn không có tới gần, Diệp Cô Thần chóp mũi đã nghe đến một cỗ máu tanh mùi vị, tới gần xem xét, đầu kia hung thần vô cùng hắc long mãng đã nằm trên mặt đất. Đầu lâu cùng thân thể cắt thành hai đoạn, vết cắt sắc bén, hiển nhiên là bị một kiếm đoạn thủ. Người xuất thủ tất nhiên là Phong Mãn Lâu, xem ra Phong tiền bối thực lực, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Cô Thần âm thầm phỏng đoán, đầu này ngũ giai đỉnh phong hắc long mãng, có thể so với nhân loại thiên địa linh kiều cường giả. Mà ngang cấp bên trong, yêu thú từ trước đến nay muốn so nhân loại lợi hại. Đổi lại là Tần Bách Chiến loại kia cường giả, đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắc long mãng. Mà Phong Mãn Lâu lại là một kiếm đem đoạn thủ, thực lực lập tức phân cao thấp. Này càng thêm kiên định Diệp Cô Thần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất quyết tâm. Hắn tới gần nơi này đầu hắc long mãng, đột nhiên, hắn trong đan điền ngũ sắc kim đan bắt đầu ong ong rung động bắt đầu chuyển động. Tinh hồn vệ linh cổ chỉ phong ấn khí hải, mà ngũ sắc kim đan tại khí hải bên ngoài, cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần kinh ngạc, trước đó tại gặp được hắc long mãng lúc, trong cơ thể ngũ sắc kim đan cũng là từng có rung động dị trạng, dưới mắt lại xuất hiện. Liền tại Diệp Cô Thần nghi hoặc thời khắc, nó trong cơ thể ngũ sắc trên kim đan, điêu khắc thanh long đồ án cái kia một khối khu vực, đột nhiên sáng lên. Sau đó, một đạo mịt mờ thanh quang, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể tản ra, bao trùm hướng hắc long mãng. Diệp Cô Thần kinh ngạc nhìn thấy, một đạo hơi có hư ảo hắc long mãng hư ảnh, bị cái kia đạo thanh quang bức ra, giấy ruộng lấy bị đẩy vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Cái kia chẳng lẽ là yêu hồn? Diệp Cô Thần kinh ngạc, yêu hồn, chính là yêu thú chi hồn, chỉ có một chút cao giai yêu thú mới có. Với lại nếu không phải đối yêu thú tinh thông người, căn bản vốn không hiểu như thế nào tinh luyện yêu hồn. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, man tộc đối với yêu hồn vận dụng muốn vượt xa nhân loại võ giả. Man tộc bên trong nhất là nghe tiếng đồ đằng dũng sĩ, liền là đem yêu hồn phong nhập tự thân đồ đằng bên trong, tất yếu phóng thích mà ra, trở thành một đại chiến lực. Mà man tộc bên trong địa vị càng thêm tôn sùng thánh tử thánh nữ nhóm, thì là đem yêu hồn cùng đồ đằng lực lượng vận dụng đến cực hạn, thực lực không kém chút nào bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, chính mình ngoài ý muốn ăn vào ngũ sắc kim đan, vậy mà có được tinh luyện yêu hồn năng lực. Chương 234, Mộc Chi Thanh Long Đồ Đằng. Nương theo lấy ngũ sắc trong kim đan thanh quang lưu chuyển. Đầu kia hư ảo hắc long mãng yêu hồn, cũng là tại Diệp Cô Thần chú mục bên trong, bị đẩy vào tự thân trong đan điền. Sau đó triệt để bị ngũ sắc trong kim đan thanh long đồ văn hấp thu. Sau một khắc, Diệp Cô Thần cảm giác ngũ sắc kim đan lại lần nữa chiến minh lên, phảng phất tại luyện hóa cái kia đạo hắc long mãng yêu hồn bình thường. Qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Cô Thần cảm giác ngũ sắc kim đan đình chỉ rung động. Sau đó, một cỗ cực kỳ kỳ dị lực lượng từ trong kim đan thanh long đồ văn bên trong truyền ra. Cỗ lực lượng kia không giống với chân khí hoặc là linh hồn lực, lệnh Diệp Cô Thần đều có chút không nghĩ ra. Cái kia cỗ thanh quang mịt mờ lực lượng từ Diệp Cô Thần trong đan điền thoát ra, sau đó ở tại cánh tay trái hội tụ. Cuối cùng tại Diệp Cô Thần có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, hội tụ thành một đạo màu xanh đồ đằng. Đạo này màu xanh đồ đằng, tựa như một đầu chiếm cứ thanh long, tại Diệp Cô Thần trên cánh tay trái hiển hóa. Diệp Cô Thần hiếu kỳ, hơi muốn thôi động cỗ lực lượng này. Sau một khắc, này thanh long đồ đằng ngừng lại thì bộc phát thanh mang, nồng đậm thanh quang hội tụ thành một đầu hơi có hư ảo thanh long chảo, dán vào lấy Diệp Cô Thần cánh tay. Lúc này, ngũ sắc trên kim đan, cái kia chút tinh mịn phù văn chữ nhỏ phóng thích quang mang, từng đạo tin tức truyền vào Diệp Cô Thần trong óc. Nguyên lai này đồ đằng, chính là Mộc Chi Thanh Long đồ đằng. Diệp Cô Thần cũng là mượn thanh long đồ đằng lực lượng, mới có thể huyễn hóa ra cái kia một đoạn thanh long chảo. Mà thanh long đồ đằng cũng là cấp cao nhất mộc thuộc tính đồ đằng. Tiêu hóa một đoạn này tin tức về sau, Diệp Cô Thần cũng là có chút lăng. Hắn không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến ở giữa, vậy mà thu được đồ đằng lực lượng, mà lại là cấp cao nhất đồ đằng. Đồ đằng lực lượng thế nhưng là man tộc mới có thể có lực lượng. Viên này ngũ sắc kim đan, vậy mà có thể giao phó người đồ đằng lực lượng, cỗ kia man tộc cường giả thi cốt, lai lịch tuyệt đối phi phàm. Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ đến, cái kia vô để ma uyên man tộc cường giả thi cốt, đoán chừng địa vị so Diệp Cô Thần trước đó thiết tưởng còn muốn đại. Hắn đối ngũ hành man tộc mặc dù không phải hiểu quá rõ, nhưng cũng biết, năm thần thú đồ đằng, là man tộc nhất là trí cao đồ đằng, thụ vạn người cúng bái. Nếu là ta có thể vận dụng đồ đằng lực lượng, chẳng phải là nói có thể lẫn vào man tộc bên trong. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, ánh mắt ngừng lại thì sáng lên. Loáng thoáng, Diệp Cô Thần trong đầu có kế hoạch, bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần thanh long đồ đằng còn xa xa không có đạt tới viên mãn, chỉ có thể huyễn hóa ra thanh long chảo. Chỉ là thanh long đồ đằng, liền có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng kim đan này bên trên, còn có cái khác bốn đạo đồ đằng, nếu là thức tỉnh toàn bộ đồ đằng, sẽ thu hoạch được loại lực lượng nào? Diệp Cô Thần hiếu kỳ, cũng là có một loại hưng phấn. Nhưng muốn đem năm thần thú đồ đằng đều thức tỉnh, duy nhất phương pháp có lẽ liền là tiến vào ngũ hành chi địa. Bởi vì ngũ hành chi địa bên trong yêu thú đông đảo, với lại cũng có càng thêm thuận tiện thức tỉnh đồ đằng phương pháp. Xem ra bất luận là vì tìm thánh dược, vẫn là thức tỉnh đồ đằng, ta đều muốn đi một chuyến ngũ hành chi địa. Diệp Cô Thần ám đạo, tại ngũ sắc kim đan đem hắc long mãng yêu hồn cùng tinh huyết đều hấp thu hầu như không còn về sau, cái kia hắc long mãng thi thể cũng là triệt để khô quắt xuống đi, giống như là đã mất đi toàn bộ tinh hoa. Mặc dù hiện tại Diệp Cô Thần tạm thì không cách nào vận dụng chân khí, nhưng lại ngoài ý muốn có thể vận dụng đồ đằng lực lượng. Đây cũng là một loại đền bù. Diệp Cô Thần tạm thời đem ngũ sắc kim đan sự tình đè xuống. Hắn chậm rãi đẩy ra cửa lớn màu đỏ ngòm, chú ý cẩn thận hướng bên trong đi đi. Theo xâm nhập, một cỗ càng phát ra nồng đậm linh khí cũng là tràn ngập ra. Phía trước tầm mắt đột nhiên mở rộng một chút, Diệp Cô Thần một chút xem đi, thình lình lại phát hiện một mảnh linh tinh thổ dược điền. Dược điền phía trên, trông vậy mà đều là cực phẩm bảo dược. Cực phẩm bảo dược là gần với chuẩn thánh dược tồn tại. Mặc dù không có chuẩn thánh dược như vậy hy hữu, nhưng cũng phi thường chân quý. Long nguyên quả, thanh mộc linh đằng, dưỡng hồn thảo. Khó phân cực phẩm bảo dược, làm cho Diệp Cô Thần đều là có chút hoa mắt. Đó là, ngộ đạo thụ thân cành. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tại che giấu tại bảo dược ở giữa một đoạn trên cành cây. Trên cành cây có chừng 12 mai bích quang mơ hồ lá cây. Đương nhiên đó là ngộ đạo thụ Diệp. Trước đó 5 mảnh ngộ đạo thụ Diệp, liền để đến rất nhiều thiên kiêu hỗn chiến, ra tay đánh nhau. Dù là Diệp Cô Thần, cái kia thì cũng vẻn vẹn chỉ đoạt được một viên ngộ đạo thụ Diệp mà thôi. Nhưng dưới mắt, dòng dã 12 mai ngộ đạo thụ Diệp ở trước mắt, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ đỏ mắt. Diệp Cô Thần thu lấy ngộ đạo thụ thân cành, hái bộ phận bảo dược, lưu lại một bộ phận bảo dược ngày sau dự bị. Tại dược điền này phía dưới, có thể hay không còn có cơ duyên. Diệp Cô Thần hiếu kỳ, hắn một cước đạp xuống, nhục thân lực lượng kinh thiên, xương cốt oanh minh, tựa như đại long tại va chạm. Oanh một tiếng, dược điền bị chấn khai, phía dưới hiển lộ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, hai tay đem lôi kéo mà ra. Một chút xem đi, rõ ràng là một bộ huyết hồng sắc khôi lỗi. Diệp Cô Thần bắt đầu nghiên cứu cỗ này khôi lỗi, ở tại sau đầu phát hiện một cái cơ quan. Đem mở ra, bên trong lộ ra một khối hơi mờ tinh thạch, trong tinh thạch có mịt mờ huyết sắc xương mù khí lưu chuyển. Diệp Cô Thần gỡ xuống tinh thạch, phát hiện trong đó có giấu một cái vi hình trận pháp, hắn hơi suy nghĩ, từ trong cơ thể để luyện ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào trong trận pháp. Ngừng lại thì một cỗ tin tức truyền vào Diệp Cô Thần trong đầu. Cái này khôi lỗi tên là Huyết Vân Khôi, chính là Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc thứ nhất Bắc Minh thế gia đặc hữu khôi lỗi. Mà khối này có mịt mờ huyết phụ tinh thạch, chính là Ma Vân huyết tinh, là chuyên môn dùng để thôi động Huyết Vân Khôi năng lượng nguyên. Đầu này Huyết Vân Khôi, so với tinh anh hội bên trên Hắc Ma khôi lỗi cường hãn không ít, uy lực của nó chấp tiêu hao thành có quan hệ trực tiếp, như chỉ là phát huy thần hồn tam biến tả hữu thực lực. Có thể dựa vào một khối Ma Vân huyết tinh trèo chống thời gian rất lâu, nhưng uy lực càng là gia tăng, tiêu hao cũng càng lớn. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, hắn ở chung quanh tìm tìm, cũng chỉ phát hiện này một khối Ma Vân huyết tinh. Nói cách khác, Diệp Cô Thần không thể tùy ý vận dụng Huyết Vân Khôi lực lượng, không phải Ma Vân huyết tinh tiêu hao hết, cỗ này Huyết Vân Khôi cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Nam Thiên vực Bắc Minh gia, ra sao thế lực? Diệp Cô Thần đối Nam Thiên vực bên trên thế lực không quá quen thuộc, nhưng phóng nhãn Nam Thiên vực có thể gọi tên tông phái gia tộc, phần lớn đều là có thực lực nội tình. Tại nhỏ máu tế luyện xong cỗ này Huyết Vân Khôi về sau, Diệp Cô Thần cũng là đem cùng nhau thu nhập nguyên trong nhẫn. Cửa lớn màu đỏ ngòm sau con đường còn chưa đi đến cuối cùng, một tòa tôn giả động phủ cơ duyên không có khả năng chỉ có này một chút. Chẳng lẽ lại tòa này tôn giả động phủ, chính là Bắc Minh gia một vị cường giả lưu lại. Diệp Cô Thần vừa đi vừa suy nghĩ, không nhiều lúc, hắn lại lần nữa đụng phải một tầng bích chướng. Lần này cũng không phải là cửa lớn màu đỏ ngòm, mà là một tầng màn sáng, Diệp Cô Thần thử lấy nhục thân lực lượng cường phá, lại là không cách nào đột phá. Cho dù tăng thêm đồ đằng lực lượng cũng là uổng công. Diệp Cô Thần còn ẩn ẩn phát giác nói từng tia linh hồn ba động. Xem ra muốn phá vỡ này màn sáng, vẫn phải tự thân tu luyện tới thần hồn cảnh mới được. Diệp Cô Thần cũng không có quá mức thất vọng, dưới mắt thu hoạch đã được cho cực kỳ phong phú. Cực phẩm bảo dược, ngộ đạo thụ Diệp, Huyết Vân Khôi. Mỗi một dạng thả ra đi, đều sẽ dẫn tới rất nhiều thiên kiêu thèm nhỏ dãi. Đem thu hoạch chỉnh lý một phen về sau, Diệp Cô Thần cũng là rời đi chỗ này tôn giả động phủ. Chương 235, Kiếm Tu Thánh Địa, Kiếm Tông Tháp Lâm. Ra động phủ về sau, Diệp Cô Thần không nhìn thấy Phong Mãn Lâu thân ảnh, chắc là đã rời đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa động phủ này, từ vô số kiếm khí hội tụ mà thành vãng sinh kiếm liên, bao phủ cả tòa thạch lâm. Cho nên dù là Diệp Cô Thần cách đi, cũng không cần lo lắng sẽ có ngoại nhân tiến vào trong động phủ. Đợi đến ta đột phá đến thần hồn cảnh, lại đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên, Thiên Cung tôn giả cấp bậc động phủ, cơ duyên tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, không nói những cái khác, bằng vào cho mượn liên tiếp xuất hiện ngộ đạo thụ Diệp, Diệp Cô Thần liền có lý do suy đoán, tại động phủ chỗ sâu nhất, có lẽ có một gốc ngộ đạo cổ thụ. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất suy đoán, nếu thật sự là như thế, dù là vẻn vẹn chỉ có một gốc ngộ đạo cổ thụ, liền có thể xưng vô giới chi bảo. Chậm rãi dần xuống trong lòng một vòng lửa nóng, Diệp Cô Thần cũng không phải là không trầm được khí người. Diệp tiểu tử, điêu ra ở trên thân thể ngươi ngửi thấy rất dễ chịu hương vị, ân, bảo dược hương vị. Thần điêu vẫy cánh bay lượn mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Cho ngươi, Diệp Cô Thần không có keo kiệt, ném ra một gốc cực phẩm bảo dược. Cạc cạc, Diệp tiểu tử, điêu ra quả nhiên không cùng lầm người, đợi ngày sau điêu ra lột xác thành chân chính kim sĩ đại bằng, ngươi liền cùng tại điêu ra đằng sau ăn ngon uống say. Thần điêu há mồm đem cực phẩm bảo dược một ngụm nuốt vào, hào quang thổ lộ, ngừng lại thì phiêu phiêu dục tiên. Diệp Cô Thần bật cười lắc đầu, hắn thấy thế nào trước mắt đầu này điêu đều không giống như là kim sĩ đại bằng. Nhưng hắn cũng sẽ không nói phá, quyền đương buông lỏng tâm tình. Về sau, Diệp Cô Thần cùng thần điêu ngồi lên thanh thiên ưng, hướng phía kiếm tông tháp lâm phương hướng cướp đi. Kiếm tông tháp lâm, chính là thánh nguyên vương triều kiếm đạo thánh địa, cũng là rất nhiều kiếm tu nhất là hướng tới chỗ tại. Không nói những cái khác, chỉ là kiếm tông tháp lâm vị kia vị kiếm giới truyền kỳ, tự khiến người vô cùng hướng tới. Đương đại kiếm tông tháp lâm chi chủ, Yến Trường Ca, một kiếm đoạn thiên sơn kinh thế kiếm thuật dung chuyển vương triều. Vô Minh kiếm vương Phong Mãn Lâu, từng là toàn bộ vương triều trẻ tuổi nhất thần phủ cường giả. Hiện tại cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng như cũ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, tại tinh anh hội bên trên quét sạch tứ phương, lại lần nữa rung động thế nhân. Còn có Yến Trường Ca chi nữ, thiên chi kiều nữ Yến Vô Song, danh xưng một kiếm nơi tay, thiên hạ vô song. Cũng là một vị lệnh rất nhiều kiếm tu tâm trí hướng về trong kiếm tiên tử. Ngoài ra, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên các loại một đám nội viện thiên kiêu, đều là kiếm giới sáng chói ngôi sao mới. Đủ loại thiên kiêu nhân vật, sự tích, làm cho kiếm tông tháp lâm tại tất cả kiếm tu trong mắt, trở nên vô cùng thần thánh siêu nhiên. Khống chế thanh thiên ưng, ước chừng qua mấy ngày, Diệp Cô Thần cuối cùng là nhanh đến kiếm tông tháp lâm chỗ ở. Vấn Kiếm Sơn Mạch, ở vào Thánh Nguyên Vương triều vùng đất phía nam. Chính là một mảnh phạm vi chừng mấy chục vạn dặm rộng lớn dãy núi. Cùng Hắc Thiên Sơn Mạch loại kia hiểm địa khác biệt, Vấn Kiếm Sơn Mạch quanh năm lượn lờ mỏng manh mây mù. Hoàn cảnh non xanh nước biếc, ngọn núi hiểm trở tuấn sườn núi. Núi non chập trùng ở giữa, giống như thanh long nằm xuống, cực kỳ linh khí. Đây là một mảnh trung linh dục tú tu luyện thánh địa. Ngồi xếp bằng trên thanh thiên ưng Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, dãy núi nguy nga, rất nhiều cung điện, lầu các, quảng trường bình đài, động phủ các loại, như phồn tinh xen vào nhau tại Vấn Kiếm Sơn Mạch bên trong. Đây chính là Thánh Nguyên Vương triều kiếm tu thánh địa, kiếm tông tháp lâm chỗ ở. Quả nhiên không hổ là thế lực lớn chỗ ở, giữa thiên địa linh khí đều so những địa phương khác muốn nồng đậm mấy lần. Diệp Cô Thần không khỏi thán nhưng, nơi này cũng là cũng không tệ lắm, mặc dù so với Liên Hoa thôn phải kém như vậy một chút. Thần điêu nói ra, chúng ta đi a. Diệp Cô Thần cúi đầu, thấy được một đầu trong núi đường đá, lan tràn hướng một ngọn sơn môn, chắc hẳn liền là kiếm tông tháp lâm lối vào. Diệp Cô Thần cùng thần điêu rơi xuống, thanh thiên ưng thì kêu to một tiếng, bay lên không mà đi. Diệp Cô Thần mới vừa đi tới sơn môn, liền thấy một vị kiếm tông tháp lâm thanh niên đệ tử đứng ở trước sơn môn. Hắn tiến lên có chút ôm quyền nói, tại hạ, tốt, đừng nói nữa, mới tới là đi, những ngày này ta kiếm tông tháp lâm cũng tới không ít tân tấn đệ tử. Thanh niên kia rõ ràng là tiếp đãi quá nhiều người, giờ phút này một mặt không kiên nhẫn chi sắc. Không phải, tại hạ là, Diệp Cô Thần không hề tức giận, mà là nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại bị thanh niên kia đánh gãy. Ta không hứng thú biết ngươi là ai, mấy ngày qua báo cáo ngoại môn tạp dịch đệ tử đều có hàng trăm hàng ngàn, ngươi đi theo ta đi là được rồi. Thanh niên kia khoát khoát tay, hiển nhiên cũng không nhận ra Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tên tuổi tại trải qua tinh anh hội về sau, tuy là vang vọng toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều. Nhưng không phải mỗi người đều biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Với lại kiếm tông tháp lâm phần lớn đệ tử đều là một mực tại Vấn Kiếm Sơn Mạch bên trong tu luyện, tất nhiên là không có cái kia cái thời gian rỗi đi tinh anh hội quan chiến. Thanh niên đệ tử thái độ mặc dù kiêu căng mà không kiên nhẫn, nhưng Diệp Cô Thần cũng là không buồn. Tâm cảnh của hắn đã sớm không hề bận tâm, trừ phi là chạm đến ranh giới cuối cùng, không phải Diệp Cô Thần sẽ không tức giận, huống chi hắn mới tới kiếm tông tháp lâm, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Diệp Cô Thần cùng thần điêu theo vị này đệ tử tiến nhập sơn môn bên trong. Khúc kính thông u, bốn phía cỏ cây rạt rào. Bất quá nhiều lúc, phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng, chính là một mảnh phạm vi cực lớn quảng trường, ngọc thạch lót đường. Trên quảng trường, hở ra khác biệt lôi đài, giờ phút này có rất nhiều kiếm tu tại trên lôi đài tỉ thí. Xin hỏi sư huynh, đây là... Diệp Cô Thần mở miệng hỏi thăm. À, những này là ngoại môn đệ tử tại tỉ thí đọ sức, nửa tháng sau liền là ngoại viện đệ tử bài danh chiến. Bài danh 10 vị trí đầu đệ tử có cơ hội khiêu chiến nội viện đệ tử, nếu là thành công liền một bước lên trời. Nâng lên nội viện đệ tử, vị thanh niên này trong mắt rõ ràng toát ra tôn sùng hướng tới chi sắc. Hắn nhìn xem Diệp Cô Thần, dặn dò, ta khuyên bảo ngươi, ngoại trừ trưởng lão chấp sự bọn hắn bên ngoài, không thể nhất chống đối liền là nội viện các sư huynh sư tỷ, bọn hắn đều là chân chính tinh anh, yếu nhất đều có nửa bước thần hồn tu vi. Ta xem trên người ngươi ngay cả chân khí ba động đều không có, sợ là tạp dịch đệ tử đi. Nói cho ngươi a, gặp được nội viện sư huynh, muốn cung kính hành lễ, học được khiêm tốn biết không? Vị thanh niên này ngữ khí rất nghiêm túc, Diệp Cô Thần lại có chút bật cười. Bởi vì nội viện thứ năm tử kim lệnh bài liền tại hắn nguyên trong nhẫn. Đang lúc Diệp Cô Thần muốn xuất ra lệnh bài lúc, một tòa lôi đánh nhau trên đài lại đem hắn hấp dẫn trải qua đi. Tại tòa kia trên lôi đài giao chiến, chính là hai vị nữ tử. Trong đó một vị nữ tử, một thân áo tím, phác họa ra cực kỳ yểu điệu tinh tế đường cong. Nàng gương mặt xinh đẹp yêu kiều, mang theo quyến rũ cảm giác, khóe miệng một viên nốt ruồi duyên, chẳng những không có sát phong cảnh, ngược lại khiến cho nàng vốn là kiều mị khí chất càng lộ vẻ vận vị. Giờ phút này, vị nữ tử này xuất kiếm, kiếm thế lăng lệ đến cực điểm, một tiếng chân khí phun trào ở giữa, cũng là đạt đến luyện khí cửu chuyển tu vi, đã là 10 phần không kém. Mà hấp dẫn Diệp Cô Thần ánh mắt, lại là khác một thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác rõ ràng so cái kia áo tím nữ tử nhỏ hơn rất nhiều. Người mặc xanh nhạt sắc quần lụa mỏng, giống một gốc nụ hoa chớm nở hoa sen thanh tân đạm nhã. Thiếu nữ gương mặt trắng muốt, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, miệng nhỏ đỏ bừng. Đặc biệt là một đôi sương mù mông lung con mắt, phảng phất biết nói chuyện, thanh tịnh hồn nhiên bên trong lại lộ ra vô tội, lộ ra có chút sở sở động lòng người. Diệp Cô Thần sở dĩ bị hấp dẫn, là bởi vì thiếu nữ một đôi mắt, rất có vài phần rất giống Tô Kiếm Thi. Đều là giống nhau hồn nhiên sáng long lanh, như là hồ nước. Mà giờ khắc này, thanh lệ thiếu nữ lại là tại áo tím nữ tử dưới kiếm hiểm tượng hoàn sinh. Cảnh giới của nàng nhiều nhất chỉ có luyện khí ngũ chuyển, xa xa không sánh bằng luyện khí cửu chuyển áo tím nữ tử. Âm vang, áo tím nữ tử một kiếm đẩy ra thanh lệ thiếu nữ mũi kiếm, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Xoẹt một tiếng, kiếm quang xẹt qua, thanh lệ thiếu nữ váy bị xé mở hơn phân nửa, lộ ra non nớt hai đùi trắng nõn. Sau đó lại một kiếm, thanh lệ thiếu nữ tay áo cũng hóa thành bay phất phơ. Lộ ra tinh tế trắng muốt cánh tay. Mộ sư muội, thu tay lại a. Mộ sư muội, thừa nhận ngươi không bằng Tần sư tỷ a. Bên cạnh lôi đài vây quanh một vòng quan chiến kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, giờ phút này đều là có chút xem không dưới đi, khuyên nhủ đến. Vậy mà thanh lệ thiếu nữ lại phảng phất giống như không nghe thấy, nghiến chặt hàm răng phấn môi, thanh tịnh lệ trong mắt toát ra vẻ kiên định. Này tơ vẻ kiên định, thấy Diệp Cô Thần hơi sững sờ. Ai, cái kia áo tím nữ tử tên là Tần Lâm Nhi. Chính là Đông Lâm phủ siêu cấp thế gia Tần gia người, bây giờ thực lực của nàng bên ngoài trong viện đủ để đứng vào năm vị trí đầu đi, mà lục y thiếu nữ kia tên là Mộ Tinh Trúc, giống như nguyên bản cũng là một cái đại thế gia đệ tử, chỉ là về sau bị Tần gia phá đổ. Diệp Cô Thần bên cạnh thanh niên thở dài nói, Tần gia, Diệp Cô Thần mày kiếm vẩy một cái, chương 236, Diệp Kiếm Tông, Tần gia cùng Diệp Cô Thần có thể nói là tử thù. Tần gia song tiểu vương đều là chết tại trên tay của hắn. Mà Tần gia chiến vương hiện tại còn tại Liên Hoa thôn cùng Thanh Huyền Ngưu cùng một chỗ đất cày. Tần gia nổi danh thiên kiêu, chính là Song Tiểu Vương, ngược lại là chưa chừng nghe nói này Tần Lâm Nhi. Diệp Cô Thần nói, ngươi không biết cũng bình thường, Tần Lâm Nhi rất sớm đã gia nhập Kiếm Tông Tháp Lâm, cái kia thì nàng còn không có tu vi hiện tại, bất quá Song Tiểu Vương đều bị Diệp Kiếm Tông cho đánh chết, hiện tại Tần gia có thiên phú nhất sợ cũng chỉ còn lại có này Tần Lâm Nhi. Nâng lên Diệp Kiếm Tông, thanh niên này trên mặt dường như đều có quang mang. Như vậy hướng tới chi sắc, càng là vượt qua trước đó đối nội viện đệ tử tôn sùng. Diệp Kiếm Tông, Diệp Cô Thần nghi hoặc, chính mình thường có dạng này một cái tên. À, đó là ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đối Diệp Cô Thần tôn xưng, hắn không phải Kiếm Tông à, với lại nghe nói mặc dù hắn tu vi mất hết, nhưng đủ loại sự tích, ngược lại là chúng ta kiếm tu mẫu mực. Thanh niên một mặt tôn kính nói, một bên thần điêu nhìn xem Diệp Cô Thần, cả cạc nở nụ cười. Diệp Cô Thần ngược lại không có tâm tình gì biến hóa, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lôi đài. Cùng nói đây là một trận tỉ thí, chẳng nói là một trận nhục nhã cùng trêu đùa. Theo Tần Lâm Nhi kiếm ảnh nhao nhao, Mộ Tinh Trúc trên người quần áo cũng là nhiều chỗ vỡ vụn, tiết lộ ra da thịt trắng nõn. Mộ Tinh Trúc, thừa nhận thất bại có khó như vậy à, người phải biết, người vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh bại ta, chớ đừng nói chi là Trấn Hưng ngươi cái kia keo kiệt thế gia. Tần Lâm Nhi kiều mị trên mặt hiển lộ vẻ đùa cợt. Im ngay, như không phải là bởi vì ngươi Tần gia, ta Mộ gia sao lại cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, ta Mộ Tinh Trúc là mãi mãi cũng sẽ không hướng ngươi chịu thua. Tên là Mộ Tinh Trúc thanh lệ thiếu nữ, trắng muốt trên gương mặt xinh đẹp viết đầy quật cường chấp kiên trì. A, à, chỉ bằng ngươi luyện khí ngũ chuyển cảnh giới, như thế nào đã thắng được ta? Tần Lâm Nhi vẻ trào phúng không giảm. Hừ, thì tính sao, ngươi Tần gia song tiểu vương, không phải cũng danh xưng thiên kiêu à, cuối cùng còn không phải bị Diệp Kiếm Tông chém giết, Kiếm Tông Diệp cô thần chính là ta Mộ Tinh Trúc tấm gương. Mộ Tinh Trúc cắn răng ngà nói. Nghe nói như thế, nguyên bản mang theo trêu đùa vẻ trào phúng Tần Lâm Nhi, sắc mặt đột nhiên âm hàn xuống đi. Trong mắt bắn ra tức giận lãnh mang, tiện nha đầu, hết chuyện để nói, xem ra ngươi là muốn tự tìm đường chết. Tần Ngạo Thế chờ, cùng Tần Lâm Nhi chính là đường tỷ đệ quan hệ, cũng coi là ở trung địa không sai. Giờ phút này Mộ Tinh Trúc lời này, không thể nghi ngờ là tại bóc vết sẹo của nàng. Hưu, Tần Lâm Nhi cầm trong tay lợi kiếm, phá không mà đi, không lưu tay nữa, trực tiếp sát qua Mộ Tinh Trúc vai, để nơi đó xuất hiện một vết thương. Mộ sư muội, nhanh nhận thua a. Chung quanh mọi người khuyên nhủ nói, ta Mộ Tinh Trúc, không nhận thua. Mộ Tinh Trúc cắn chặt răng ngà, là ngươi không nhận thua, chớ trách ta không nương tay, Kiếm Tông Tháp Lâm quy củ, chỉ cần không đến nỗi người tử vong, bị thương nhiều lần cũng không quan hệ. Tần Lâm Nhi trong đôi mắt đẹp bắn ra âm độc lãnh quang. Nàng lại lần nữa một kiếm mà ra, chính đối Mộ Tinh Trúc ngực. Mặc dù thoáng chệch hướng trái tim một chút, nhưng hiển nhiên bị đâm trúng, cũng sẽ nhận trọng thương. Chung quanh một chút đệ tử đều là nhịn không được quay đầu đi. Lạnh lẽo mũi kiếm phản chiếu tại Mộ Tinh Trúc mưa bụi mịt mờ mắt to bên trong. Trong nội tâm nàng không có e ngại, chỉ có không cam lòng. Không cam lòng chính mình nhỏ yếu như vậy, như thế bất lực, đối mặt người của Cửu gia, thậm chí không có lực phản kích. Diệp Kiếm Tông, Tinh Trúc như thế nào mới có thể làm đến, giống như ngài, một kiếm tận diệt chuyện bất bình. Mộ Tinh Trúc nhắm đôi mắt lại, mặc dù nàng chưa từng thấy qua Diệp Cô Thần, nhưng Tinh Anh Hội đủ loại nghe đồn, lại là làm cho Mộ Tinh Trúc đối Diệp Cô Thần sinh ra chờ mong hướng tới chi tình. Âm vang, đó là mũi kiếm đụng vào nhau thanh âm. Trong tưởng tượng mũi kiếm đâm rách nhục thân cảm giác đau cũng không có truyền đến, Mộ Tinh Trúc nghi ngờ mở hai mắt ra. Một đạo mộc mạc huyền bào thân ảnh, cản tại trước người hắn. Một màn này, làm cho ở chung quanh quan chiến hơn 10 vị Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Không chỉ như thế, Tần Lâm Nhi một là cũng là ngây ngẩn cả người, chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi đang làm cái gì, còn không mau hướng Tần sư tỷ chịu nhận lỗi. Tiếp dẫn Diệp Cô Thần người thanh niên kia thấy thế, đầu ông một tiếng vang vọng. Hắn cũng là ngoại viện đệ tử, bất quá bên ngoài viện 5.000 vị đệ tử bên trong, bài danh xem như cuối cùng, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào cái tiếp dẫn người mới việc cần làm. Trong mắt hắn, Tần Lâm Nhi bực này ngoại viện 5 vị trí đầu, đơn giản liền là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí ngày sau Tần Lâm Nhi tiến nhập nội viện, vậy thì cùng bọn hắn cũng không tiếp tục là người của một thế giới. Đối mặt bực này nhân vật, thanh niên làm sao dám đắc tội, cho nên nhìn thấy Diệp Cô Thần lên đài ngăn trở một kiếm này, thanh niên mới lớn tiếng quát lớn. Hắn thậm chí đều không có suy nghĩ, không có chân khí Diệp Cô Thần là như thế nào có thể ngăn lại Tần Lâm Nhi một kiếm này. Không có việc gì à, đối mặt thanh niên quát lớn, Diệp Cô Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn có chút nghiêng mặt qua, hỏi, nhìn xem Diệp Cô Thần tuấn tú bên mặt, Mộ Tinh Trúc nhỏ trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nàng không biết trước mắt này cái xa lạ thiếu niên, vì sao muốn đứng ra thay nàng ngăn lại một kiếm này. Ngươi là người phương nào, ngoại viện đệ tử sao? Đối diện, Tần Lâm Nhi cũng là phản ứng lại, mày liễu đứng đấy, trách mắng. Mới đến mà thôi, cô nương mới ra tay, không khỏi nặng. Diệp Cô Thần ngữ khí không mặn không nhạt, đã là người mới, còn dám xen vào việc của người khác, ta Tần Lâm Nhi chính là ngoại viện 5 vị trí đầu, là các ngươi đại sư tỷ, ngỗ nghịch ý chí của ta, bên ngoài viện ngươi sẽ rất thê thảm. Tần Lâm Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú, lời nói mang theo uy hiếp. Cùng thì nàng cũng cảm ứng được, Diệp Cô Thần trên thân cũng không chân khí khí tức. Về phần mới cái kia ngăn trở một kiếm, Tần Lâm Nhi cũng vô ý thức cho rằng là ngẫu nhiên mà thôi. Thật có lỗi, tại hạ không phải ngoại viện đệ tử. Diệp Cô Thần mở miệng nói, hắn có nội viện tử kim lệnh bài, cũng là thật không tính là ngoại viện đệ tử. A, à, xem trên người ngươi không một tia chân khí, sợ là tạp dịch đệ tử đi, đã biết được chính mình ti tiện thân phận, vậy liền tránh ra cho ta. Tần Lâm Nhi ngữ khí không kiên nhẫn, giống như là tại xua đuổi con ruồi bình thường. Đa tạ công tử xuất thủ, người vẫn là để mở đi, vì ta đắc tội nàng không tốt lắm. Mộ Tinh Trúc mắt lộ vẻ cảm kích, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Có ta tại, nàng không dám đem ngươi thế nào. Diệp Cô Thần nhàn nhạt mở miệng, Mặc dù hắn thanh âm không lớn, người chung quanh nhưng đều là nghe được. Bất luận là mười mấy cái quan chiến đệ tử, vẫn là vị kia tiếp dẫn đệ tử, đều là ngốc trệ. Phóng nhãn ngoại viện 5.000 đệ tử, sợ cũng không có mấy người có tư cách nói ra những lời này, này tạp dịch đệ tử là muốn thượng thiên sao? Một chút kiếm tông tháp lâm đệ tử trợn mắt hốc mồm, tiếp theo bật cười nói. Bên này ồn ào thanh âm, cũng là gây nên trên quảng trường cái khác một chút lôi đài quan chiến đệ tử chú mục. Rất nhiều người đều là nắm lấy xem náo nhiệt tâm tính, hướng về Tần Lâm Nhi bên này lôi đài đi tới. Vậy mà theo hội tụ người tăng nhiều, trong đó có một số người ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn có vẻ giống như một số người do dự, thật không dám xác định. Vậy mà liền tại này lúc, một vị khí chất đột nhiên áo xanh công tử, đáp lấy một đầu bạch hạc rơi xuống. Này áo xanh công tử không phải người khác, rõ ràng là Sở Thanh Trì. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua Sở sư huynh. Sở Thanh Trì vừa lên đến, chung quanh quảng trường một đoàn ngoại viện đệ tử đều là chắp tay ôm quyền. Hiển nhiên tại Kiếm Tông Tháp Lâm, nội viện đệ tử là một cái cực kỳ thân phận hiển hách. Sở Thanh Trì ánh mắt nhìn về phía lôi đài, một chút liền thấy được Diệp Cô Thần, lập tức ánh mắt liền là sáng lên. Trực tiếp đối lôi đài đi đi, nhìn thấy Sở Thanh Trì đi tới, Tần Lâm Nhi sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, Lâm Nhi gặp qua Sở sư huynh, để sư huynh chê cười, đợi đến Lâm Nhi đem này tạp dịch đệ tử xua đuổi đi, lại đến hướng Sở sư huynh thỉnh giáo. Tần Lâm Nhi coi là, Sở Thanh Trì đi hướng lôi đài, chính là đến chỉ điểm nàng kiếm thuật. Liền tại Tần Lâm Nhi tích tụ ra vẻ mặt tươi cười, cố gắng để chính mình cười lộ ra càng thêm kiều mị thời điểm. Sở Thanh Trì lại là không nhìn thẳng Tần Lâm Nhi, thác thân đi qua. Cái này khiến đến Tần Lâm Nhi trên mặt mị tiếu ngưng kết, sắc mặt xanh trắng giao thế, lộ ra rất có vài phần buồn cười. Nhưng kế tiếp Sở Thanh Trì lại là làm cho bao quát Tần Lâm Nhi ở bên trong tất cả mọi người, lộ ra kinh ngạc mà rung động biểu lộ. Diệp huynh, đợi lâu như thế, người cuối cùng là tới. Sở Thanh Trì lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào quảng trường, trong nháy mắt tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 237, để ngươi trở thành ngoại viện thứ nhất. Không khí phảng phất ngưng kết, không chỉ như thế, mỗi một người sắc mặt cũng đều là đọng lại. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ là tại cùng một thời khắc, gắt gao dính tại Diệp Cô Thần trên thân. Từ Sở Thanh Trì trong miệng truyền ra lời nói, lệnh trong đầu của bọn hắn có trong nháy mắt trống không, sau đó liền tựa như vạn lôi tề minh, ầm vang vang vọng. Hắn chính là Kiếm Tông Diệp Cô Thần, một vị ngoại viện đệ tử, khó mà kiềm chế cảm xúc chập trùng, nhịn không được la thất thanh. Theo này một tiếng kinh hô, nguyên bản ngưng kết bầu không khí, cũng là tựa như đốt lên thuốc nổ, ầm vang nổ vang. Mãnh liệt ồn ào thanh âm, cơ hồ đều là đang thảo luận Diệp Cô Thần. Trong đó càng là có một chút ngoại viện nữ đệ tử, nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt dị sắc liên tục. Diệp Cô Thần vì hồng nhan, huy kiếm trảm thiên kiêu sự tích, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm. Mà những nữ đệ tử này, cũng là bởi vì cái này sự tích, đối Diệp Cô Thần tâm trí hướng về. Cái gì, hắn, là Diệp Kiếm Tông, cái kia cái tiếp dẫn Diệp Cô Thần thanh niên, giờ phút này như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ, hai cái đùi đều đang run rẩy, có chút đứng không vững. Hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, có loại muốn bóp chết sự vọng động của mình. Bị hắn coi là tấm gương Kiếm Tông Diệp Cô Thần, lại chính là trước mặt này cái không có chút nào chân khí ba động thiếu niên. Không chỉ như thế, hắn còn lấy như thế kiêu căng thái độ đối đãi Diệp Cô Thần, thậm chí mới còn mở miệng quát lớn Diệp Cô Thần, để hắn không cần xen vào việc của người khác. Trời à, ta đều đã làm gì? Vậy mà đối xử với Diệp Kiếm Tông như thế, ta sẽ bị đuổi ra Kiếm Tông Tháp Lâm sao? Vị này tiếp dẫn thanh niên, trái tim nhảy rộn, tâm thần bất định không thôi, hối hận vô cùng, hận không thể chính mình phiến chính mình một cái bàn tay. Nếu Diệp Cô Thần thật tức giận, không cần hắn tự mình xuất thủ, tự nhiên sẽ có người tới sửa trị vị thanh niên này. Nhưng thanh niên này hiển nhiên là muốn nhiều, Diệp Cô Thần không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, sẽ không để ý này chút. Giờ phút này, tại trên lôi đài, cảm xúc ba động nhất là kịch liệt chỉ có hai người, Tần Lâm Nhi cùng Mộ Tinh Trúc. Nhưng hai người bọn họ tâm cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Lâm Nhi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là Sở Thanh Trì thái độ làm nàng có chút xấu hổ. Nhưng về sau Sở Thanh Trì, lại là làm cho nàng não hải oanh minh, một cái chớp mắt thất thần. Sau đó trong đôi mắt đẹp nổ bắn ra lãnh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Cùng lúc, đứng sau lưng Diệp Cô Thần Mộ Tinh Trúc, thân thể mềm mại cũng là đột nhiên rung động. Trước mặt này cái cứu được nàng thiếu niên, lại chính là chính mình ước mơ đã lâu tấm gương Diệp Cô Thần. Mộ Tinh Trúc khả ái trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, như vậy thân phận chuyển biến mang cho nàng trùng kích quá lớn. Liền tốt giống như là ngày ngày cầu nguyện cúng bái thần minh, ở trước mắt hiện thân bình thường. Nàng trái tim như nai con nhảy loạn, cũng nói không rõ ràng là tâm tình gì, kích động, hưng phấn, hiếu kỳ đều có chi. Ngươi chính là Diệp Cô Thần, Tần Lâm Nhi ngữ dồn khí lạnh đến cực điểm. Tần Lâm Nhi, Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, từ trên lập trường tới nói, hai người đã là có nan giải thù hận. Tần Lâm Nhi, chú ý thái độ của ngươi. Sở Thanh Trì lông mi hơi nhíu lại, Tần Lâm Nhi sắc mặt xanh trắng giao thế, nhưng nàng vẫn như cũ là có một loại không cam lòng, một loại oán tăng. Người Tần gia chỉ sợ không có một cái không hận Diệp Cô Thần. Nàng xem thấy Diệp Cô Thần, nguyên bản mang theo oán khí biểu lộ bỗng nhiên tán đi, thay vào đó thì là một loại khinh thường trào phúng. Ai, Lâm Nhi cũng là váng đầu, làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết tranh chấp này chút. Tần Lâm Nhi ra vẻ thoải mái mà lắc đầu, giống như là đang cười chính mình ngốc. Lời này vừa ra, cũng là làm cho chung quanh ồn ào bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc dù này chút ngoại viện đệ tử, nghe được Diệp Cô Thần rất nhiều sự tích, cũng là nóng huyết sôi trào không thôi. Nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác nghe nói, Diệp Cô Thần chúng tinh vũ kiếm các cổ thiểu dương tinh hồn phệ linh cổ, một thân chân khí bị phong, cuối cùng sẽ vẫn lạc mà chết. Mà dưới mắt, bọn họ đích xác là tại Diệp Cô Thần trên thân không cảm ứng được một tia chân khí khí tức. Tin tức kia quả nhiên là thật, bí mật một chút đệ tử xì xào bàn tán, trong mắt đều mang vẻ tiếc nuối. Diệp huynh, ngươi, Sở Thanh Trì dường như cũng có do dự, yên tâm, không ngại. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, tinh hồn vệ linh cổ đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là tạm thời phiền phức. A, bất quá là lừa mình dối người mà thôi, cổ thiểu dương thế nhưng là nam thiên vực bên trên chân chính thiên kiêu, thủ đoạn của hắn ngươi làm sao có thể giải được, lui 10.000 bước giảng, cho dù ngươi có thể còn sống sót thì sao, khi một cái không có chân khí phế vật kiếm tông sao. Tần Lâm Nhi ngữ khí độc ác vô cùng, muốn đâm Diệp Cô Thần chỗ đau. Tần Lâm Nhi, Sở Thanh Trì ngữ khí tăng thêm, mặt mang không thích chi sắc. Nhưng Tần Lâm Nhi y nguyên cắn răng, Sở Thanh Trì tuy là nội viện đệ tử, nhưng nàng tại nội viện cũng là có chỗ dựa, cho nên cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ Sở Thanh Trì. Xem Diệp Cô Thần ngươi hiện tại bộ dáng này, cho dù gia nhập kiếm tông Tháp Lâm, cũng chỉ là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe được Tần Lâm Nhi lời ấy, chung quanh một đám ngoại viện đệ tử cũng là thở dài. Mặc dù Tần Lâm Nhi lời nói độc ác, nhưng nói cũng đích thật là sự thật. Kiếm tông Tháp Lâm thân là kiếm tu thánh địa, chính là lấy thực lực phi tôn. Dù là trước ngươi tên khí lại lớn, nếu là không có tới xứng đôi thực lực, dần ra, cũng chẳng qua là đề tài nói chuyện cùng trò cười mà thôi. Liền giống với Diệp Cô Thần, nếu hắn không bị cổ thiểu dương gieo xuống tinh hồn phệ linh cổ, duy trì trạng thái toàn thịnh. Như vậy Tần Lâm Nhi tuyệt đối ngay cả cái giám cũng không dám để một cái, lại không dám giống hiện tại như vậy mở miệng làm càn. Hết thảy, đều chỉ là bởi vì thực lực mà thôi. Tần Lâm Nhi, người cần phải cẩn thận nói chuyện hành động. Đối một trong đó viện tử kim lệnh bài đệ tử nói năng lỗ mãng, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Sở Thanh Trì hừ lạnh một tiếng nói, hắn vừa nói, toàn bộ quảng trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tử kim lệnh bài, đây chẳng phải là bài danh tại nội viện 10 vị trí đầu. Rất nhiều vây xem đệ tử ngược lại quất mát khí, Tần Lâm Nhi càng là một mặt kinh ngạc chi sắc, trong đôi mắt toát ra không cách nào tin. Cái gì, nội viện tử kim lệnh bài đệ tử, ta không tin. Tần Lâm Nhi thất thanh nói. Nàng không tin không có chút nào tu vi chân khí Diệp Cô Thần có thể trở thành nội viện đệ tử. Thậm chí ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần ngay cả ngoại viện đệ tử đều khó có khả năng, chỉ xứng trở thành tạp dịch đệ tử. Chẳng những Tần Lâm Nhi không tin, liền ngay cả chung quanh một đám xem náo nhiệt ngoại viện đệ tử cũng là ngây ra như phỗng địa đứng tại chỗ. Tử kim lệnh bài, tại nội viện bên trong, phân lượng quá nặng, không phải ai cũng có thể lấy được. Diệp Cô Thần mới vào kiếm tông Tháp Lâm, liền là tử kim lệnh bài đệ tử. Nói ra đi sẽ không ai tin tưởng cả. Nếu như Diệp Cô Thần tu vi không hao tổn lời nói, có lẽ còn có thể thông cảm được, nhưng hắn hiện tại không có chút nào thực lực tu vi, làm cho người sinh ra chất vấn. Hừ, đây là Phong Mãn Lâu đại nhân tự mình cho lệnh bài, không phải do ngươi không tin. Sở Thanh Trì lạnh lùng nói, nếu không phải Tần Lâm Nhi phía sau có một chút nội viện đệ tử thay nàng chỗ dựa, Sở Thanh Trì không ngại giáo huấn một cái nàng. Sở huynh, làm gì tốn nhiều môi lưỡi? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không đem Tần Lâm Nhi để ở trong mắt. Tần Lâm Nhi còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn, nhiều nhất cũng liền chỉ là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mới tới kiếm tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần cũng không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn im lặng tiềm tu, gia tăng thực lực. Diệp Cô Thần, người cho rằng đạt được nội viện tử kim lệnh bài liền tài trí hơn người à, nếu là không có tướng xứng đôi thực lực, cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Nửa tháng sau ta sẽ tham gia ngoại viện bài danh chiến, trở thành thứ nhất. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, khiêu chiến ngươi, tự tay đưa ngươi đánh bại. Ta Tần Lâm Nhi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cái gọi là kiếm tông, bất quá chỉ là một giới phế nhân. Tần Lâm Nhi lãnh ngạo nâng lên tuyết trắng cái cằm, dường như ở trong mắt nàng, không có chút nào tu vi chân khí Diệp Cô Thần liền là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Thật sự là, ồn ào a. Diệp Cô Thần lắc đầu, hít miệng khí. Đối Tần Lâm Nhi, hắn là phiền phức vô cùng, như là một con ruồi, một mực ong ong ong không ngừng. Diệp Cô Thần quay đầu, chợt nhìn về phía Mộ Tinh Trúc. Bị Diệp Cô Thần như vậy nhìn chăm chú, Mộ Tinh Trúc nhỏ tim đập đìa càng thêm kịch liệt, có chút dương mắt kiểm, có tâm thần bất định, cũng có chờ mong, rụt rè nói, Diệp kiếm tông tiền bối. Làm gì như thế câu nệ, xưng hô ta Diệp Cô Thần liền tốt. Diệp Cô Thần cười nhạt, Mộ Tinh Trúc cái kia như nai con thuần triệt đôi mắt xinh đẹp, rất giống Tô Kiếm Thi. Làm cho Diệp Cô Thần đối nó mang theo mấy phần tự nhiên hảo cảm. Diệp, sư huynh, Mộ Tinh Trúc đỏ mặt, nói quanh co nói ra, người bên ngoài viện 5.000 đệ tử bên trong sắp xếp tên thứ mấy. Diệp Cô Thần hỏi, Mộ Tinh Trúc vô năng, sắp xếp tại thứ 720 vị. Mộ Tinh Trúc chăm chú nắm chặt chính mình tay nhỏ, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, lấy Mộ Tinh Trúc hiện ở niên kỷ, tăng thêm không có cái gì hùng hậu bối cảnh tài nguyên, có thể có hiện tại tu vi như vậy, chắc hẳn cũng là đã trải qua một phen khổ tu. Mà đối thủ của nàng Tần Lâm Nhi, bất luận tuổi tác, gia thế, tài nguyên, đều muốn vượt qua Mộ Tinh Trúc. Nửa tháng sau, ngoại viện đệ tử bài danh chiến, có muốn hay không đoạt được thứ nhất? Diệp Cô Thần thuận miệng hỏi, thập, cái gì, thứ nhất? Mộ Tinh Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt xinh đẹp trừng địa căng tròn. Chẳng những nàng là như thế, một bên Sở Thanh Trì cũng là kinh ngạc. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem Diệp Cô Thần, không biết được hắn nói lời này có gì hàm nghĩa. Đi theo ta tu luyện, nửa tháng sau, để ngươi đoạt được ngoại viện bài danh chiến thứ nhất, bớt có người một mực ồn ào, làm ta không thắng tâm phiền. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt mà tùy ý. Như là đang nói một kiện lại chuyện không quá bình thường. Vậy mà lời này, lại là tựa như một viên cự thạch đầu nhập trong nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 238, đổ ước, nửa tháng. Để luyện khí ngũ chuyển Mộ Tinh Trúc, đánh bại luyện khí cửu chuyển Tần Lâm Nhi. Này nói ra đi ai cũng sẽ không tin tưởng, dù sao giữa bọn hắn thế nhưng là dòng dã chênh lệch 4 cái tiểu cảnh giới. Trước lúc này, Tần Lâm Nhi cùng Mộ Tinh Trúc cũng giao chiến trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là Mộ Tinh Trúc vết thương chẳng chịt, thảm bại tại Tần Lâm Nhi thủ hạ. Tại thường nhân trong mắt, thực lực như vậy chênh lệch, đừng bảo là nửa tháng, dù là nửa năm, đều không nhất định có thể đủ đền bù. Giờ khắc này, trên quảng trường các đệ tử, cho dù là cái kia chút đối Diệp Cô Thần có chút tôn kính đệ tử, giờ phút này cũng là mang theo nồng đậm chất vấn. Bọn hắn mặc dù khâm phục Diệp Cô Thần, nhưng cũng không thích thuận miệng nói mạnh miệng người. Huống chi, Diệp Cô Thần hiện tại vẫn là một cái tu vi chân khí hoàn toàn không có người. Tần Lâm Nhi nghe được lời này, sắc mặt đỏ lên, giận quá thành cười nói, ôi, Diệp Cô Thần, ngươi là bị hóa điên à, tiện nha đầu này dưới tay ngươi đợi nửa tháng, liền có thể bên ngoài viện bài danh tranh tài đánh bại ta, dù là nằm mơ cũng không có hoang đường như vậy. Đừng bảo là Tần Lâm Nhi không tin, liền ngay cả Sở Thanh Trì, giờ phút này cũng là sắc mặt do dự nói, Diệp huynh, việc này không có gì hơn Sở Thanh Trì muốn nói lại thôi, bởi vì cho dù là nội viện cái kia chút rất có dạy học kinh nghiệm các trưởng lão, để bọn hắn xuất thủ dạy học, cũng không có khả năng nửa tháng liền để Mộ Tinh Trúc có thể vượt qua tứ giai đánh bại Tần Lâm Nhi. Tất cả mọi người là một mặt chất vấn cùng không tin. Tần Lâm Nhi càng là đang cười lạnh, giống như là đang chờ đợi Diệp Cô Thần xấu mặt một khắc này. Diệp Cô Thần không có để ý cái kia chút ánh mắt chất vấn. Hắn không chỉ có riêng là kiếm tông Diệp Cô Thần, càng là túng kiếm giang hồ 40 năm kiếm ma độc cô vô bại. Lấy kiếm ma tư lịch, chẳng lẽ còn chưa có tư cách dạy bảo Mộ Tinh Trúc. Nói câu không khách khí, nếu là bỏ qua một bên thực lực cảnh giới không nói, hiện tại Diệp Cô Thần đối với kiếm đạo lý giải, không hề yếu với Phong Mãn Lâu loại kia cường giả. Thậm chí tại nào đó chút phương diện còn muốn vượt qua hắn. Đây chính là Diệp Cô Thần thân là kiếm ma tầm mắt. Không để ý đến người khác thái độ, Diệp Cô Thần ngược lại nhìn về phía Mộ Tinh Trúc. Ngươi tin ta sao? Vô cùng đơn giản 4 chữ, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Diệp Cô Thần chắp tay sau lưng ở sau người, thần sắc không hề bận tâm. Hắn mặc dù không một tia khí thế phát ra, nhưng thân hình ở trong mắt Mộ Tinh Trúc lại giống như một thanh cương trực bất khuất trùng thiên chi kiếm, phát ra lấy lăng lệ phong mang. Đối đầu Diệp Cô Thần cái kia đen kịt như đêm đôi mắt, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt nung đỏ, có chút khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là dũng cảm đón nhận Diệp Cô Thần ánh mắt. Tinh Trúc tin tưởng Diệp sư huynh, nguyện ý cùng tại Diệp sư huynh bên người tập kiếm. Mộ Tinh Trúc mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ kiên định, y như dĩ vãng. Nàng sớm đã đem Diệp Cô Thần xem như ước mơ của mình cùng tấm gương, thế nào có thể sẽ không đáp ứng. Tốt, Người đã tin ta tất hoàn thành nhận lời. Diệp Cô Thần hài lòng gật đầu, mà Tần Lâm Nhi nghe nói như thế, lại là đột nhiên bật cười, âm dương quái khí mà nói, ôi ôi, Mộ Tinh Trúc, ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá cũng đúng lúc, một cái là bị ta chèn ép phế vật nữ, một cái là đã mất đi chân khí phế vật kiếm tông, cũng là xứng đôi, ôi ôi. Tần Lâm Nhi cười rất làm càn, mang theo một cỗ mỉa mai. Phảng phất chỉ có dạng này châm chọc nhục nhã, mới có thể để cho nàng làm dịu mối hận trong lòng. Mẹ nó, Diệp tiểu tử, người đây cũng có thể nhịn, này cái tiểu nương bì, điêu ra ta đều xem không nổi nữa, một mực cười cười cười, thế nào không đem ngươi cười chết. Này lúc, tại dưới lôi đài thần điêu, bỗng nhiên táo bạo mở miệng. Nó này vịt được cuống họng mới mở miệng, ngừng lại thì làm cho một đám người kinh ngạc. Bất quá tuy là như thế, cũng không có quá mức kinh ngạc, có thể nói chuyện phi cầm yêu thú cũng không phải là không có. Một cái sa điêu mà thôi, xúc sinh lông lá, muốn ngươi nhiều lời. Tần Lâm Nhi ôi trách mắng, ai, Diệp Cô Thần một tay đỡ. Tần Lâm Nhi trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc thần điêu. Cái gì, người cái tiểu nương bì, dám nhục nhã điêu ra ta. Thần điêu con mắt trợn tròn, một thoáng thì yêu khí bạo phát, trực tiếp xông lên lôi đài. Nó thế nhưng là tứ giai yêu thú, có thể cao hơn thần hồn tay. Tăng thêm hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, một đám người đều chưa kịp phản ứng. Đến nỗi Tần Lâm Nhi, vậy liền cùng phản ứng không kịp. Thần điêu bay nhảy mà lên, một đôi điêu chảo nhô ra. Xoẹt, đem Tần Lâm Nhi hai vai quần áo xé nát, vải vóc bay tán loạn ở giữa, lộ ra bên trong hung y. Cao tuổi rồi, vậy mà mặc phấn hồng sắc, đúng là mẹ nó tao khí. Thần điêu danh mãnh cười nói, ngữ khí rất ác độc. Nếu không phải trước đó Diệp Cô Thần dặn dò qua nó tại kiếm tông tháp lâm bên trong chớ làm loạn. Một chảo này chỉ sợ sớm đã muốn Tần Lâm Nhi tính mệnh. Này, Tần Lâm Nhi ngốc trệ, đại não oanh minh, trong lúc nhất thời dường như chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, nàng phát ra cao vút đến cực điểm thét lên, vội vàng từ nguyên trong nhẫn móc ra một cái áo choàng khoác ở trên thân. Tần Lâm Nhi sắc mặt nổi giận địa sắp nhỏ máu, nhìn thần điêu, nghẹn lấy khí, lại giận mà không dám nói gì. Bởi vì thần điêu mới cái kia một chảo, thật để nàng có loại lâm vào tử quan cảm giác nguy cơ. Nếu như không phải kiếm tông tháp lâm bên trong không thể chết người, sợ là nàng thật sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lại là tứ giai yêu thú, không hổ là kiếm tông, có bực này cường hãn yêu thú làm bạn. Một chút ngoại viện đệ tử cũng là sợ hãi thán phục. Tuy nói Diệp Cô Thần hiện tại chân khí mất hết, nhưng chỉ là này một đầu thần hồn cảnh thần điêu, liền có thể để rất nhiều người kiêng kỵ. Cùng thì cũng có một số người, âm thầm lấy mập mờ ánh mắt nhìn lấy Tần Lâm Nhi. Tần Lâm Nhi bên ngoài viện luôn luôn cao ngạo vô cùng, lấy đại sư tỷ tự cho mình là, không nghĩ tới hung y nhan sắc vậy mà như thế tao khí. Dường như cảm thấy cái kia chút mịt mờ ánh mắt, Tần Lâm Nhi càng là trong lòng tức điên, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát tiết không ra. Chỉ có thể gắt gao cắn răng ngà, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hận hận nhìn chòng chọc Diệp Cô Thần. Sẽ chỉ bằng vào ngoại vật, ta ngược lại muốn xem, nửa tháng sau ngoại viện bài danh chiến, ngươi làm sao có thể đủ để này Mộ Tinh Trúc đánh bại ta. Tần Lâm Nhi cáu giận nói, tự có biện pháp. Diệp Cô Thần ánh mắt bình thản, Tần Lâm Nhi nhìn Diệp Cô Thần, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tối mang. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Cô Thần, ngươi đã như vậy tự tin, chúng ta ngại gì đánh cược? Nếu là ngoại viện bài danh chiến ta bại bởi Mộ Tinh Trúc, ta liền cam nguyện mặc cho ngươi phân công, làm thị nữ của ngươi. Nghe được Tần Lâm Nhi lời ấy, rất nhiều đệ tử đều là kinh ngạc, cùng thì hàm ẩn lửa nóng. Tần Lâm Nhi thế nhưng là ngoại viện rất nhiều nam đệ tử tình nhân trong mộng, nếu là có thể để Tần Lâm Nhi trở thành thị nữ, cái loại cảm giác này sẽ sao mà sảng khoái. Nhưng là, nếu là ta thắng Mộ Tinh Trúc, ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần trong tay ngươi tử kim lệnh bài. Theo lấy Tần Lâm Nhi dứt lời, chung quanh nhấc lên một trận ồn ào. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Tần Lâm Nhi ra sao dự định, đúng là muốn lấy được Diệp Cô Thần trong tay tử kim lệnh bài. Diệp huynh, thận trọng cân nhắc, Sở Thanh Trì mở miệng nhắc nhở. Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, một khối tử kim lệnh bài, đổi lấy ngươi một người, tiền đặt cược này, ta không khỏi thua lỗ. Ngươi, Tần Lâm Nhi khí tâm huyết dâng lên, gắt gao cắn răng ngọc. Nàng dù sao cũng là một vị mỹ nhân, gia thế bối cảnh tu vi đều không tục, lại bị Diệp Cô Thần như thế coi thường, bù không được một khối tử kim lệnh bài. Nhưng sự thực là, tử kim lệnh bài tại kiếm tông tháp lâm đích thật là nhất vật có giá trị, cái kia không hề chỉ là thân phận tượng trưng, càng là thu hoạch phong phú tài nguyên tu luyện bằng chứng. Tốt, đã như vậy, cái kia lại thêm một loại thiên địa dị lôi, như thế nào? Tần Lâm Nhi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cố nén lấy tức giận, lên tiếng lần nữa. Cái gì, chung quanh mọi người kinh ngạc, người có thiên địa dị lôi. Giờ phút này, Diệp Cô Thần cũng vô pháp lạnh nhạt, ánh mắt ngưng trên người Tần Lâm Nhi, nhíu mày mở miệng nói. Hắn không cho rằng Tần Lâm Nhi có năng lực đạt được thiên địa dị lôi loại kia kỳ vật. Ta đường đệ Tần Ngạo Thế, từng lấy cửu thiên huyền lôi cảm ứng được một loại khác dị lôi, sau đó bị Tần Bách Chiến tộc thúc thu lấy, nhưng lại khó mà luyện hóa, mà Tần Ngạo Thế trong cơ thể cũng vô pháp dung nạp hai loại dị lôi, thế là cái kia dị lôi liền một mực để tại ta Tần gia, chờ đợi thiên phú sau bối luyện hóa. Bây giờ ta Tần Lâm Nhi chính là Tần gia có thiên phú nhất sau bối phận, đoàn kia dị lôi tự nhiên cũng là về ta tất cả, cho nên ta lấy này cái xem như tiền đặt cược, không đủ sao? Tần Lâm Nhi đã bỏ hết cả tiền vốn, nếu là Diệp Cô Thần lại không mắc câu, nàng cũng không có cách nào. Diệp Cô Thần gật đầu nói, có thể. Hắn bây giờ khí hải bị tinh hồn phệ linh cổ chỗ phong, duy nhất phương pháp phá giải liền là vượt qua khí hải linh kiếp đệ tam kiếp. Mà đệ tam kiếp cũng đồng dạng cần thiên địa dị lôi. Nếu là vượt qua đệ tam kiếp, Diệp Cô Thần chẳng những có thể giải phong khí hải, thực lực càng là có thể lại lần nữa tăng vọt, có được vạn trượng cực hạn khí hải. Đến lúc đó, thiên phú của hắn thực lực sẽ rung động kiếm tông Tháp Lâm, thậm chí bảy đại thế lực, thậm chí toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Chương 239, Tam Đại Cơ Duyên Chi Địa. Vậy thì tốt, một lời đã định, nghĩ người đường đường kiếm tông, hẳn là sẽ không lật lọng a. Tần Lâm Nhi sắc mặt vui mừng, sợ Diệp Cô Thần đổi ý, trực tiếp định xuống tới. Trong mắt nàng có đắc ý, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì đây là hai phe tình nguyện tiền đặt cược, cho nên Tần Lâm Nhi tại thắng được đổ ước về sau, có thể quang minh chính đại hưởng dụng từ kim lệnh bài đệ tử thân phận cùng tài nguyên. Diệp huynh, ai, Sở Thanh Trì cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối Diệp Cô Thần tuy là một mực có lòng tin, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không chắc chắn. Không chỉ có là Sở Thanh Trì, chung quanh một mảnh quan chiến ngoại viện đệ tử, đều là không thế nào xem trọng Diệp Cô Thần. Thực lực bản thân liền tạm thời không nói, muốn dạy bảo một người, nhưng không dễ dàng như vậy. Diệp sư huynh, thật có lỗi, là Tinh Trúc cho ngươi thêm phiền toái sao? Nhìn xem chung quanh tầm mắt của người, Mộ Tinh Trúc áy náy nói. Không ngại, người thắng không được sao? Diệp Cô Thần rất là lạnh nhạt, nhìn xem thiếu niên cái kia lạnh nhạt thong dong, đã tính trước bộ dáng, Mộ Tinh Trúc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm thề, bất luận như thế nào, dù là liều chết đến một khắc cuối cùng, cũng không thể thua. Hiện tại có bao nhiêu tự tin, nửa tháng sau liền có bao thê thảm. Tần Lâm Nhi cười lạnh lườm Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc một chút, quay người trực tiếp cách đi. Diệp huynh, người này vừa tới kiếm tông Tháp Lâm, xem ra liền chọc phiền toái không nhỏ. Sở Thanh chỉ cười khổ một tiếng nói, phiền toái gì, nàng sao? Diệp Cô Thần khiêu mi, hắn cũng không có đem Tần Lâm Nhi xem như đối thủ, bởi vì nàng còn không có tư cách. Một cái Tần Lâm Nhi ngược lại còn chưa tính, nhưng nàng cùng nội viện rất nhiều đệ tử đều có quan hệ, trong đó không thiếu một chút đứng hàng đầu thiên chi kiêu tử. Sở Thanh chỉ lắc đầu nói, nàng lại còn có loại quan hệ đó. Diệp Cô Thần thuận miệng nói, cũng không phải quá để ý. Nhìn xem Diệp Cô Thần này bình thản cùng tùy ý thái độ, Sở Thanh chỉ cười khổ nói, nếu là bài danh không cao nội viện đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng Tần Lâm Nhi phía sau còn đứng lấy nội viện thứ ba Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên, Diệp Cô Thần nghi hoặc, hắn mới tới kiếm tông Tháp Lâm, đối nội viện thiên kiêu đều không hiểu nhiều lắm. Vương Khiếu Thiên, thần hồn lục biến tu vi, chẳng những nắm giữ nhiều môn linh cấp kiếm thuật, cũng đã từng tu luyện qua ta kiếm tông Tháp Lâm vương cấp kiếm thuật Phong Vân kiếm quyết, thực lực không thể coi thường. Sở Thanh chỉ ngữ khí ngưng trọng nói, thần hồn lục biến, thật là không tệ. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nhưng cũng chỉ là như thế. Thấy Diệp Cô Thần một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, Sở Thanh chỉ cũng là rất thức thời rời đi chủ đề. Diệp huynh, người mới đến, ta mang người đi nội viện đi, thuận tiện đem rất nhiều sự tình nói với ngươi một cái. Sở Thanh chỉ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Tinh Trúc nói, người cũng tới a. Mộ Tinh Trúc nghe vậy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với ngoại viện đệ tử tới nói, nội viện thế nhưng là cấm địa, chỉ có trở thành nội viện đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó. Về sau, Sở Thanh chỉ liền dẫn Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc cùng Thần Điêu cùng một chỗ tiến nhập nội viện. Về phần trên quảng trường rất nhiều đệ tử, thì đều tại hưng phấn mà đàm luận phát sinh sự tình. Có thể nghĩ, không cần mấy ngày, Tần Lâm Nhi cùng Diệp Cô Thần đổ chiến, liền sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại viện, thậm chí nội viện cũng sẽ nhận được tin tức. Nửa tháng A, cái kia kiếm tông thật sự có thể dạy dỗ tốt Mộ Tinh Trúc, để nó đánh bại Tần Lâm Nhi sao? Ta xem treo, chính mình lợi hại cùng dạy bảo người khác lợi hại, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy A, sợ là Tần Sư Tỷ sẽ thắng, đến lúc đó Diệp Cô Thần ngay cả nội viện thân phận đều không gánh nổi. Ai, nếu là Diệp kiếm tông chưa từng mất đi một thân tu vi, đâu còn có Tần Lâm Nhi phách lối chỗ trống. Ngoại viện đệ tử lâm vào một mảnh thảo luận bên trong. mà giờ khắc này Diệp Cô Thần lại là theo Sở Thanh Trì chân chính tiến nhập nội viện. Cả tòa Vấn Kiếm Sơn Mạch, ngoại viện chiếm cứ 6 thành thổ địa, nội viện chỉ có 4 thành. Nhưng này 4 thành, đều là kiếm tông Tháp Lâm tinh túy chỗ tại. Trải qua nội viện Sơn Môn khẩu bày trận pháp về sau, Diệp Cô Thần cũng là tiến nhập nội viện phạm vi. Nội viện ở vào Vấn Kiếm Sơn Mạch trung tâm chỗ sâu. So với ngoại viện, nội viện càng có linh khí, núi thủy tú lệ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Rất nhiều sơn phong nhô lên, lầu các kiến trúc xen vào nhau ở giữa, cảnh đẹp ý vui. Diệp huynh, đã ngươi trở thành nội viện đệ tử, liền có tất phải nói cho ngươi một chút cơ bản sự tình, ta nội viện đệ tử lâu dài bảo trì 100 tên người ngạch, ngoại viện nếu có tinh anh đột xuất, thì nhưng đánh bại nội viện đệ tử, thay vào đó. Ngoài ra, còn có nội viện bài danh chiến, chính là 100 vị đệ tử ở giữa bài danh, Diệp huynh ngươi nên biết được lệnh bài tác dụng, bài danh càng là gần phía trước, lấy được tài nguyên tu luyện thì càng nhiều. Sở Thanh chỉ nói tới chỗ này, lo âu nhìn Diệp Cô Thần một chút. Mất đi chân khí Diệp Cô Thần, chiếm cứ tử kim lệnh bài, tại nội viện đệ tử trong mắt liền là một khối ngon miệng thịt mỡ. Có thể nghĩ, chờ đến nội viện bài danh chiến, tất nhiên sẽ có mọi người hướng Diệp Cô Thần khiêu chiến, muốn cướp được cục thịt béo này. Đương nhiên, Diệp Cô Thần chính mình cũng hiểu biết, đây là phong mãn lâu đối khảo nghiệm của hắn. Nếu là ngay cả tử kim lệnh bài đều không gánh nổi, vậy hắn cũng thẹn với kiếm tông tên. Về phần tài nguyên, chỗ ở loại hình, đợi chút nữa tự sẽ mang Diệp huynh trước đi, hiện tại ta trước mang Diệp huynh tiến về Tam Đại Cơ Duyên Chi Địa. Sở Thanh chỉ cười thần bí, nói ra, Tam Đại Cơ Duyên Chi Địa, Diệp Cô Thần hiếu kỳ, kiếm tông Tháp Lâm sở dĩ bị trở thành kiếm tu thánh địa, tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Sở Thanh chỉ nói, sau đó, Sở Thanh chỉ mang theo Diệp Cô Thần chờ, tới trước một chỗ khu vực, ở vào một mảnh khoáng đạt trong sơn cốc. Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, trong sơn cốc, vô số lít nha lít nhít trường kiếm, nghiêng cắm trên mặt đất. Kiếm quang lạnh thấu xương, hàn quang rạng rỡ, không thể nhìn thấy phần cuối. Cảnh tượng như vậy, làm cho Diệp Cô Thần trong lòng đều là ẩn có rung động. Một bên Mộ Tinh Trúc cũng là nới rộng ra miệng nhỏ, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Sở Thanh chỉ dường như không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói ta kiếm tông Tháp Lâm, sở dĩ gọi cái tên này, chính là bởi vì hai nơi cơ duyên chi địa, thứ nhất, chính là này Vạn Kiếm Lâm. Vạn Kiếm Lâm bên trong, tồn phóng kiếm tông Tháp Lâm lịch đại tông chủ, trưởng lão, đệ tử chi bội kiếm, đời đời truyền lại, trừ cái đó ra, còn có từ các nơi siêu tập tới danh kiếm, hết thảy hơn 10.000 chuôi, hình thành này một mảnh rậm rạp rừng kiếm. Trong đó kiếm khí, cơ hồ đều là linh khí, linh văn thần binh cũng không ít, thậm chí tại chỗ sâu nhất, còn có lịch đại tông chủ lưu lại pháp văn thần binh, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Mỗi một cái tân tiến nhập kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, ngoại trừ tạp dịch bên ngoài, đều có một lần tiến vào Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm cơ hội, giống như liền tại sau 3 ngày đi, Diệp huynh ngươi một thanh bội kiếm không phải trong chiến đấu vỡ vụn sao, vừa vặn lại lựa chọn một thanh. Sở Thanh chỉ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, này Vạn Kiếm Lâm hoàn toàn chính xác cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Diệp Cô Thần nghĩ lại, mở miệng nói, Vạn Kiếm Lâm kiếm khí trùng tiêu, muốn lấy kiếm sợ cũng khó a. Hoàn toàn chính xác, danh kiếm thì chủ, xem chính là cơ duyên, đối kiếm lý giải càng sâu người, càng có thể xâm nhập trong đó, thậm chí gây nên kiếm ý cộng minh. Sở Thanh chỉ nói, kiếm ý cộng minh, Diệp Cô Thần nghi vấn, liền là có thể gây nên Vạn Kiếm Lâm chấn động, lúc trước Thiên Chi Kiều Nữ Yến Vô Song tiến vào Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm, dẫn động 5.000 trường kiếm cùng vang lên, chấn động nửa tòa Vấn Kiếm Sơn Mạch, như vậy tình cảnh, quả thực làm cho người khó quên. Sở Thanh chỉ nghĩ lại tới, vẫn như cố thán phục không thôi. Như thế thú vị, Diệp Cô Thần cười nhạt, hắn rất ngạc nhiên, như hắn tiến vào bên trong, sẽ khiến giải bao nhiêu kiếm cộng minh. Ha ha, Diệp huynh đừng vội, sau 3 ngày liền là tuyển kiếm ngày, mới gia nhập kiếm tông Tháp Lâm đệ tử tụ tập bên trong cùng một chỗ tiến vào Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm, đến lúc đó nhưng có ngươi chọn lựa. Sở Thanh chỉ lắc đầu cười nói, sau đó, Sở Thanh chỉ mang theo Diệp Cô Thần chờ đi đến thứ hai chỗ cơ duyên địa. Chương 240, Kiếm Tông Tháp, Nhất Kiếm Nhai. Kiếm tông Tháp Lâm thứ hai chỗ cơ duyên chi địa, ở vào một chỗ khác hiểm trở trên ngọn núi. Còn chưa tới địa phương, Diệp Cô Thần liền liếc nhìn, một tòa thông thiên thạch tháp, đứng sững ở nơi xa đỉnh núi. Tòa này thạch tháp, mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng lại có loại phong cách cổ xưa bàng bạc đại khí cảm giác, mơ hồ ở giữa, dường như có tiếng kiếm reo từ trong tháp đá truyền ra. Diệp huynh, đó chính là thứ hai chỗ cơ duyên chi địa, Kiếm Tông Tháp. Sở Thanh chỉ cười nói, Kiếm Tông Tháp, Vạn Kiếm Lâm. Hai đại cơ duyên chi địa danh tự hợp lại cùng nhau, liền là Kiếm Tông Tháp Lâm. Hoàn toàn chính xác huyền diệu, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Khi một chút nhìn tới cái kia Kiếm Tông Tháp lúc, ngay cả Diệp Cô Thần trong lòng đều là sinh ra một loại khuấy động cảm giác, kiếm ý đều tựa hồ là khống chế không nổi, ẩn ẩn tản ra. Sở Thanh Trì mang theo Diệp Cô Thần đám người tới kiếm tông tháp trước, giải thích nói, này kiếm tông tháp, từ xưa liền tồn tại ở Vấn Kiếm Sơn Mạch bên trong, không biết là người phương nào sở kiến, kiếm tông tháp Lâm tiền bối, tại phát hiện tòa này kiếm tông tháp về sau, lợi dụng tòa tháp này làm trung tâm, thành lập kiếm tông tháp Lâm. Phong Mãn Lâu đại nhân lâu dài tại kiếm tông tháp tầng thứ 8 bế quan, ngày thường một mực ở vào quan bế trạng thái, một tháng mở ra một lần, chỉ có nội viện đệ tử mới có xông kiếm tông tháp tư cách. Kiếm tông tháp tổng cộng có tầng 9, tầng thứ 9 đến nay không người từng tiến vào, tầng thứ 8 chỉ có tông chủ, phong đại nhân, đại trưởng lão ba người từng tiến vào, tầng thứ 7 thì là cái kia chút các trưởng lão, mà tầng thứ 6 chỉ có nội viện 10 vị trí đầu thiên kiêu mới từng tiến vào. Khó như vậy xông sao? Diệp Cô Thần dò hỏi. Này kiếm tông trong tháp có một loại đặc thù kiếm chi uy áp, cùng thì mỗi một tầng khảo nghiệm cũng là không giống nhau, cho nên mới có tính khiêu chiến. Sở Thanh chỉ cười cười, tiếp theo nói ra, bất quá tại kiếm tông trong tháp cũng có chỗ tốt, trong tháp thiên địa linh khí cực kỳ dư giả, tầng thứ nhất thì tương đương với ngoại giới gấp đôi, tầng thứ hai gấp hai, đi lên cứ thế mà suy ra, có thể nói là một chỗ tu luyện bảo địa. Loại kia đến kiếm tông tháp mở ra, ta không liền có thể lấy trực tiếp xong. Diệp Cô Thần hỏi, này, cho dù là kiếm tông tháp tầng thứ nhất, ít nhất cũng phải có nửa bước thần hồn tu vi mới có thể tiếp nhận cái kia cỗ áp lực, đương nhiên, nếu là Diệp huynh có khác thủ đoạn, cũng khó nói có thể. Sở Thanh chỉ nói, Diệp Cô Thần gật gật đầu, xem ra này kiếm tông tháp hoàn toàn chính xác rất thú vị. Có lẽ Sở Thanh chỉ không biết, nhưng Diệp Cô Thần thế nhưng là biết được. Tại kiếm tông tháp tầng thứ 8, liền còn có không hoàn chỉnh kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Mà tầng thứ 9, Phong Mãn Lâu suy đoán còn có bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên. Đối với kiếm tông trong tháp cái môn này kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần có thể nói là tình thế bắt buộc. Chỉ có đạt được càng nhiều kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần mới vừa có ngọn nguồn khí tranh giành 9 đời kiếm tông truyền thừa. Này tháng kiếm tông tháp đã mở ra qua, cho nên Diệp huynh muốn xông tháp, sợ rằng phải chờ tới tháng. Sở Thanh chỉ nói, Diệp Cô Thần gật gật đầu, cũng không có gì tiếc nuối, về sau có rất nhiều cơ hội. Tại kiếm tông tháp về sau, Sở Thanh chỉ lại lần nữa mang theo Diệp Cô Thần đi đến nơi thứ ba cơ duyên chi địa. So với chỗ thứ nhất vạn kiếm lâm rung động, thứ hai chỗ kiếm tông tháp bàng bạc. Này nơi thứ ba cơ duyên chi địa, lộ ra phi thường phong cách cổ xưa giản làm. Địa điểm chính là một chỗ sườn đồi tuyệt bích bên cạnh. Vậy mà còn chưa tới địa điểm chỗ, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ huyền ảo kiếm chi ý cảnh. Loại cảm giác này là, Diệp Cô Thần khiêu mi, kinh ngạc hỏi, Diệp huynh không hổ là kiếm tông, quả nhiên nhạy cảm, đi theo ta. Sở Thanh chỉ cười thần bí, bất quá nhiều lúc, bọn hắn đi tới một chỗ sườn đồi. Mà tại sườn đồi đối diện, là một chỗ cao ngất tuyệt bích. Tuyệt bích thông thiên, tựa như một bức tường đá, trên vách đá dựng đứng, duy chỉ có lưu một đạo vết kiếm. Cái kia đạo vết kiếm, mới nhìn bên trên đi, bình thường, bình thường. Nhưng Diệp Cô Thần nhìn chăm chú trong chốc lát về sau, lại là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chiêu này vết kiếm, tuy rằng coi trọng đi bình thường, nhưng sợ là đã đạt đến trở lại pháp quy chân trí cao kiếm đạo cảnh giới. Diệp Cô Thần mắt lộ kinh dị, cho đến bây giờ, hắn cũng coi là trải qua rất nhiều sự tình, kiếm đạo cường giả cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng như vậy, mang theo trở lại pháp quy chân chi ý vết kiếm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại này toàn bộ sườn đồi tuyệt bích phạm vi bên trong, đều là bao phủ một cỗ huyền ảo thâm thúy ý cảnh. Mà cỗ này ý cảnh nơi phát ra, liền là cái kia trên vách đá nhìn như phổ thông vết kiếm. Nơi đây cơ duyên chi địa, tên là Nhất Kiếm Nhai, đạo này vết kiếm, cũng không biết là người phương nào lưu lại, nhưng chỗ khuếch tán ra kiếm chi ý cảnh, lại là ngay cả thời gian tuế nguyệt đều không thể đem làm hao mòn. Tại cỗ này kiếm chi ý cảnh bao phủ xuống, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ lý giải, đều là có sự giúp đỡ to lớn, nhưng là cũng bởi vì cỗ này kiếm chi ý cảnh quá mức huyền ảo, làm cho nội viện đại bộ phận đệ tử đều khó có thể lý giải được thích ứng, cho nên mới vết chân thưa thớt. Sở Thanh chỉ nói tới chỗ này, cũng là có chút hít miệng khí. Đồ có như vậy huyền ảo kiếm chi ý cảnh, lại là không có mấy người có thể nhờ vào đó lĩnh hội. Cái này rất giống chỉ có một tòa bảo sơn phía trước, mà không cách nào lấy được, làm cho người tiếc hận không thôi. Đạo này vết kiếm, Diệp Cô Thần nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đạo này vết kiếm có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào trải nghiệm trải qua bình thường. Loại này cảm giác quen thuộc, làm cho Diệp Cô Thần một là không có đầu mối. Diệp huynh, đạo này vết kiếm lai lịch đã không từ khảo cứu, bất quá duy nhất có thể khẳng định là, tại này trên vách đá, ngoại trừ đạo này vết kiếm, rốt cuộc dung không được cái khác vết kiếm. Sở Thanh chỉ nói, a, lời này ý gì? Diệp Cô Thần hiếu kỳ. Này Nhất Kiếm Nhai sở dĩ có danh tự này, chính là bởi vì chỉ có thể có một kiếm này tồn tại, dù là Yến Tông Chủ, Phong đại nhân loại kia nhân vật, cũng là không cách nào tại trên vách đá dựng đứng lưu lại thuộc về vết kiếm của chính mình. Sở Thanh Trì giải thích nói, vậy mà như thế thần kỳ. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, hắn vốn là kiếm si, đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. Không sai, ta kiếm tông Tháp Lâm không biết bao nhiêu thiên tài kiếm tu, muốn tại nhất kiếm nhai lưu lại thuộc về vết kiếm của chính mình, lại đều là không cách nào thành công, bởi vì cái kia một đạo vết kiếm, quá mức cổ lão huyền diệu, cảnh giới sự cao thâm, làm cho cái khác kiếm khí căn bản vốn không có thể ở xung quanh lưu lại vết tích. Sở Thanh Trì nói xong, ngữ khí cũng là mang theo thán phục. Rất khó tưởng tượng, tại nhất kiếm nhai lưu lại một kiếm này tuyệt thế kiếm đạo cường giả, kết cục mạnh đến loại trình độ nào. Sợ là Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu bực này tuyệt thế kiếm vương, cũng muốn cam bái hạ phong. Tốt, này nhất kiếm nhai, ngày sau Diệp huynh nếu có không, tùy thời có thể đến lĩnh hội, dù sao ngày thường cũng không có người nào đến. Trừ cái đó ra, ta kiếm tông Tháp Lâm còn có kiếm thuật các, công pháp điện, đan dược đường các loại địa phương, đều rất dễ tìm, hiện tại liền mang Diệp huynh tới ngươi chỗ ở a. Sở Thanh Trì cười nhạt nói, làm phiền Sở huynh, Diệp cô thần chắp tay, đúng, có một việc, ngược lại là muốn hơi nhắc nhở một chút Diệp huynh, có lẽ liên quan đến an nguy của ngươi. Sở Thanh Trì khẽ nhíu mày, do dự nói, chuyện gì? Thấy Sở Thanh Trì như vậy bộ dáng nghiêm túc, Diệp cô thần mắt mang lóe lên nói. Chương 241, Nội viện thứ 6, Lý Lăng Tiêu. Kiếm tông Tháp Lâm bây giờ người cầm quyền có 3 vị, Yến Trường Ca tông chủ, Phong Mãn Lâu đại nhân, cùng đại trưởng lão. Yến tông chủ lâu dài bên ngoài dạo chơi, rất ít về tông, Phong đại nhân thì một mực bế quan kiếm tông Tháp, cho nên kiếm tông Tháp Lâm trên dưới mọi việc, đều là từ đại trưởng lão phụ trách. Nhưng là Sở Mỗ trước đó mơ hồ nghe đại trưởng lão nhất mạch kia nội viện đệ tử nói, đại trưởng lão đối với Phong đại nhân để ngươi độc chiếm tôn giả động phủ tựa hồ có chút chỉ trích. Sở Thanh Trì ẩn ẩn có lo lắng nói, đại trưởng lão không muốn để cho ta độc chiếm tôn giả động phủ. Diệp cô thần chỉ ra nói, Diệp huynh ngươi cũng biết, tôn giả động phủ đối với một cái thế lực sao mà trọng yếu, đại trưởng lão chính là bất mãn Phong đại nhân đem tôn giả động phủ giao cho ngươi một người. Sở Thanh Trì nói, có Phong tiền bối tại, đại trưởng lão bên ngoài hẳn là cũng không dám vọng động a. Diệp cô thần lông mày nhíu chặt, đại trưởng lão thực lực hôm nay cùng cái kia huyền thái nhất không sai biệt lắm, nửa chân đạp đến vào thần phủ cảnh, này cái không nói, thế nhưng là trong nội viện, có rất nhiều đệ tử, thậm chí bao gồm nội viện thứ hai Bạch Tử Trần, đều là đại trưởng lão tự tay mang ra. Sở Thanh Trì cười khổ nói, nội viện thứ hai, Diệp cô thần có chút mở mắt ra, này cái phân lượng đã cực kỳ không thấp, gần với Yến Vô Song mà thôi. Ngươi nói là Bạch Tử Trần sẽ tìm ta phiền phức, Diệp cô thần hỏi ngược lại, này cái ngược lại không rõ ràng, Bạch Tử Trần cũng là lâu dài bế quan tu luyện, nhưng hắn chi tu vi, so với Vương Khiếu Thiên còn mạnh hơn, sợ là đạt tới thần hồn thất biến. Sở Thanh Trì ngữ khí ngưng trọng nói, Diệp cô thần âm thầm gật đầu, kiếm tông Tháp Lâm nội viện không hổ là cường giả tụ tập, tinh anh hội tụ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp cô thần đột nhiên nói, tạm thời không nói hắn đạt được thiên địa dị lôi, độ kiếp sau thực lực sẽ như thế nào cường đại. Hiện tại ở bên cạnh hắn, liền hữu thần điêu bực này tứ giai yêu thú, tăng thêm tại tôn giả trong động phủ phát hiện huyết vân khôi. Nếu là có người muốn ra tay với Diệp cô thần tuyệt không để ý cho hắn một bài học xương máu. Ai, Diệp huynh thật đúng là, lạc quan hướng lên, Sở Thanh Trì cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng Sở huynh, Diệp mỗ có một chuyện hỏi thăm, xin hỏi lúc, trong tông sẽ phái người tiến về ngũ hành chi địa, cùng man tộc chống lại. Diệp cô thần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn nhưng không có quên chuyện quan trọng nhất, thời thời khắc khắc đem tìm kiếm thánh dược sự tình để ở trong lòng. Với lại muốn bồi dưỡng trong cơ thể hắn ngũ sắc kim đan, cũng cần tiến về ngũ hành chi địa. Này cái Diệp huynh không cần phải gấp, qua không được mấy tháng, dù là ngươi không muốn đi chỉ sợ cũng chiếm đi. Sở Thanh Trì nghe vậy, cười nói, vì sao? Diệp cô thần hỏi, tiếp qua mấy tháng liền là thu, ngũ hành chi địa man tộc hàng năm đều sẽ ở thời điểm này, phát động đại quy mô xâm lược, lấy đại hoang phủ thực lực, làm sao có thể thủ được, đến cái kia thì bảy đại thế lực đều là sẽ phái người tiến về đóng giữ, tiến vào ngũ hành chi địa cùng man tộc chém giết. Sở Thanh Trì giải thích nói, Diệp cô thần nghe vậy âm thầm gật đầu, hắn có thời gian một năm tìm thánh dược, các loại 2-3 tháng không tính quá mức. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại chưa từng độ kiếp, thực lực không có bên trên đi, cho dù tiến về ngũ hành chi địa cũng là phí công. Xem ra, phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, cái kia thiên địa dị lôi nhất định phải đạt được. Diệp cô thần nghĩ thầm, sau đó, Sở Thanh Trì mang theo Diệp cô thần chờ đi đến nội viện đệ tử chỗ ở. Nội viện khu vực, sơn phong đông đảo, mỗi một trong đó viện đệ tử, đều có thể một mình chiếm cứ một cái đỉnh núi. Bài danh càng là gần phía trước đệ tử, chiếm cứ đỉnh núi cũng càng cao, linh khí cũng càng là nồng đậm. Nhìn thấy này tòa đỉnh núi sao? Sở Thanh chỉ một ngón tay, Diệp Cô Thần xa xa xem đi, nhưng gặp nơi xa, Quần Phong đứng vững ở giữa, một ngọn núi, như là chúng tinh cùng nguyệt, mang theo một loại siêu nhiên, cao ngạo vận vị. Đó chính là nội viện thứ nhất, Yến Vô Song sư tỷ chỗ ở. Sở Thanh chỉ nâng lên Yến Vô Song, ngữ khí cũng không khỏi có vẻ khâm phục. Thân là tông chủ Yến Trường Ca chi nữ, Yến Vô Song kiếm đạo thiên phú là khá kinh người. Lúc trước Vạn Kiếm Lâm, gây nên 5.000 trường kiếm cộng minh, chấn động nửa tòa Vấn Kiếm Sơn Mạch. Hôm đó Sở Thanh Trì cũng tại, cho nên nhìn thấy như vậy tình cảnh mới có thể thật lâu không cách nào quên. Nhìn xem Sở Thanh Trì thái độ, Diệp Cô Thần ngược lại là đối này cái chưa từng gặp mặt Yến Vô Song càng phát ra tò mò. Diệp huynh chỗ ở tại cái kia, Sở Thanh Trì mang theo Diệp Cô Thần chờ, chậm rãi đến gần một ngọn núi đầu. Chỗ này sơn phong cũng có chút cao ngất, chung quanh linh khí nồng đậm như sương, tràn ngập tại bốn phía. Phía trước đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được lầu các viện lạc, tu trúc vần quanh, đích thật là một chỗ tu luyện tĩnh tâm nơi đến tốt đẹp. Vậy mà, liền tại Diệp Cô Thần chờ đến gần ở lại viện lạc lúc, lại phát hiện có một bóng người, lẳng lặng đứng tại một mảnh rừng trúc trước. Ân, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, đạo thân ảnh kia, chính là một vị thân mang áo bào màu vàng thanh niên, tuổi tác ước chừng hơn 20. Lưng đeo kim sắc bảo ngọc, chắp tay sau lưng, khuôn mặt như đao tước, mang theo một cỗ che đậy không giấu được khí tức bén nhọn. Xin hỏi huynh đài là, Diệp Cô Thần nhìn chăm chú lên này thanh niên mặc kim bào. Mặc dù không phát hiện được cụ thể tu vi, nhưng rất rõ ràng là một vị thần hồn cảnh cao thủ, với lại cũng không phải là huyền ảnh như vậy thần hồn nhất biến cao thủ. Ngươi chính là kiếm tông Diệp Cô Thần, cái kia thanh niên mặc kim bào chậm rãi xoay người, nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhíu mày, thanh niên mặc kim bào trực tiếp không để ý đến hắn hỏi thăm. Hắn là Lý Lăng Tiêu, nội viện bài danh thứ 5, không, hiện tại là thứ 6, trước đó hắn liền ở lại đây. Sở Thanh Trì nói nhỏ, Diệp Cô Thần giật mình, trách không được thanh niên này đối với hắn thái độ có chút không hiểu địch ý. Nguyên lai là chính mình chiếm cứ hắn bài danh, nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy có chút phiền phức. Sở huynh, không có cái khác chỗ ở sao? Diệp Cô Thần đối với trụ sở, ngược lại là không có gì bắt bẻ. Người đây là tại bố thí ta, vậy mà còn không đợi Sở Thanh Trì mở miệng, tên kia gọi Lý Lăng Tiêu thanh niên mặc kim bào, một đôi tròng mắt lại là đột nhiên chợt để lãnh mang, một cỗ hùng hồn linh hồn ba động tuôn trào ra. Chung quanh rừng trúc ào ào vang vọng, chấn động rớt xuống vô số lá trúc. Diệp Cô Thần có chút bị đẩy lui một bước, cau mày, lại là không có thất thố. A, Lý Lăng Tiêu lúc này mới hơi nghiêm mặt dưới. Diệp huynh, bài danh chỗ đối ứng chỗ ở đều là cố định, người đã tới, Lý sư huynh tất nhiên là muốn dọn đi. Sở Thanh chỉ nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, xem ra cũng không có cách nào. Diệp Cô Thần, không thể không nói, ngươi thật sự vì thiên chi kiêu tử, thân phụ song kiếm ý, nhưng cũng tiếc, cũng là bị phế, bây giờ tu vi hoàn toàn không có. Lý Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Diệp Cô Thần. Cái này không nhọc phí tâm, Diệp Cô Thần bình thản nói, mặc dù không biết Phong Mãn Lâu đại nhân tại sao lại đem thứ 5 lệnh bài cho ngươi, nhưng là không được bao lâu, đợi đến nội viện bài danh chiến bắt đầu, ta sẽ thu hồi ta nên được đồ vật. Lý Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cách đi. Nhìn xem Lý Lăng Tiêu bóng lưng rời đi, Sở Thanh chỉ hơi hơi thở dài một tiếng khí. Tần Lâm Nhi phía sau Vương Khiếu Thiên, đại trưởng lão tòa hạ Bạch Tử Trần, còn có này Lý Lăng Tiêu, xem ra ta mới đến kiếm tông Tháp Lâm một ngày, liền gây thù hằn không ít ha. Diệp Cô Thần lắc đầu bật cười, nói không nên lời là cảm giác gì. Diệp huynh ngươi, bảo trọng a. Sở Thanh Trì chỉ có thể đã nói như vậy. Chương 242, Nguyên Diệt đến. Chỗ ở xác định được về sau, Diệp Cô Thần cũng là ở tại tòa này ngọn núi. Sở Thanh Trì thì đi thay Diệp Cô Thần nhận lấy Tử Kim lệnh bài tài nguyên tu luyện. Diệp Cô Thần cùng Thần Điêu, Mộ Tinh Trúc tiến vào trong nội viện. Giả Sơn tu trúc, còn có một phương như gương hồ nước, đích thật là một chỗ tiên cư. Trách không được những thế gia kia đệ tử, vót nhọn đầu đều muốn gia nhập bảy đại thế lực. Diệp Cô Thần không khỏi líu lưỡi. Tại viện này rơi xuống đất dưới, Diệp Cô Thần còn cảm thấy mịt mờ trận pháp ba động. Theo trận pháp ba động lưu chuyển, chung quanh vốn là tương đối nồng đậm linh khí, càng là đều hội tụ tại chỗ này chỗ ở bên trong. Cạc cạc, ở chỗ này vẫn còn không sai, Thần Điêu với cánh, cũng là còn hài lòng. Mà một bên Mộ Tinh Trúc, lại là có chút không chỗ vừa từ, cắn cắn môi mở miệng nói, đa tạ Diệp sư huynh dẫn ta tới nội viện tham quan, Tinh Trúc liền cáo lui trước. Mộ Tinh Trúc nói xong, liền muốn cách đi. Nàng thân là ngoại viện đệ tử, là không có tư cách một mực đợi tại nội viện. Chờ một chút, ngươi liền cùng ta ở cùng nhau a. Diệp Cô Thần khoát tay nói, Mộ Tinh Trúc bước chân dừng lại, trong chốc lát nhịp tim đều phảng phất lọt vỗ. Nàng sợ hãi xoay người, trắng nõn khuôn mặt sớm đã là che kín ánh nắng chiều đỏ, lộ ra có chút thẹn thùng đáng yêu. Diệp Cô Thần thấy thế, hơi sững sờ. Hiển nhiên là Mộ Tinh Trúc hiểu sai ý. Ngươi hiểu lầm, chỉ là để ngươi ở tại nơi này chỗ ở bên trong mà thôi, nơi đây linh khí nồng đậm, thuận tiện tu luyện, ta cũng tốt bớt thời gian chỉ điểm ngươi. Diệp Cô Thần giải thích nói, này thì Mộ Tinh Trúc Phương mới phản ứng được, khuôn mặt càng là phủi đất một cái đỏ thấu nửa bầu trời. Hiển nhiên nàng lý giải có chút quá lệch, bất quá Mộ Tinh Trúc càng là bộc lộ đơn thuần như vậy tính cách, Diệp Cô Thần thì càng đối nó thưởng thức. Đây có lẽ là, yêu ai yêu cả đường đi à. Diệp Cô Thần ánh mắt một là có chút phức tạp, lại lần nữa nhớ tới Tô Kiếm Thi. Phải nhanh một chút giải khai khí hải phong ấn, nếu không, dù là đi đến ngũ hành chi địa, cũng vô lực làm chuyện gì. Diệp Cô Thần nội tâm có một tia cảm giác cấp bách. Diệp sư huynh, ngươi chừng nào thì giáo Tinh Trúc kiếm thuật. Mộ Tinh Trúc vì làm dịu xấu hổ, nói sang chuyện khác. Đợi đến sau 3 ngày, Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm xong, liền chính thức bắt đầu tu luyện a. Diệp Cô Thần nói ra, Mộ Tinh Trúc nhu thuận gật gật đầu. Về sau, nàng cũng là ở tại Diệp Cô Thần chỗ ở sát vách một gian tu luyện thất. Tuy nói ngoại viện đệ tử bình thường không cho phép lâu dài ở lại tại nội viện. Nhưng Diệp Cô Thần thân là Tử Kim lệnh bài đệ tử, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Bất quá nhiều lúc, Sở Thanh chỉ đến, cũng đem một viên nguyên giới giao cho Diệp Cô Thần. Diệp huynh, đây là Tử Kim lệnh bài đệ tử 1 tháng tài nguyên tu luyện, sau 3 ngày nhớ kỹ tiến về Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm, đến lúc đó tất cả tân tấn đệ tử đều sẽ tham gia, còn có nội viện đệ tử xem lễ, thậm chí sẽ có trưởng lão trước đi thu đồ đệ. Sở Thanh chỉ nói xong liền rời đi, thu đồ đệ sao, Diệp Cô Thần không hứng thú. Có lẽ đệ tử khác đối bái sư cực kỳ coi trọng, nhưng Diệp Cô Thần lại là không cần bái bất luận kẻ nào vi sư. Hắn kiếm đạo con đường, hắn rõ ràng nhất, lúc trước tiến vào Thính Huyết Lâu, Tàn Kiếm lão nhân muốn thu hắn làm đồ, Diệp Cô Thần đều không có đáp ứng. Diệp Cô Thần tạm thì buông xuống ý nghĩ, dò xét lên nguyên giới. Này xem xét phía dưới, lại là làm cho Diệp Cô Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục thế lực lớn thủ bút. Tụ linh đan 50 khỏa, đối với bồi dưỡng chân khí, tiến giai tu vi phi thường có trợ giúp. Thần phách đan 50 khỏa, đối với ẩn dưỡng linh hồn chi lực phi thường trọng yếu. Diệp Cô Thần cảm thán không thôi, hắn lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên thần hồn cường giả trong động phủ, phát hiện cái kia một hồ lô thần phách đan, cũng mới 20-30 khỏa mà thôi. Này kiếm tông tháp lâm một phát liền là 50 khỏa. Không chỉ có như thế, còn có liệt hỏa đan 50 khỏa, đối rèn luyện nhục thân rất có ích lợi. Còn có tinh ngọc, trọn vẹn 30.000 khối. Diệp Cô Thần líu lưỡi không thôi, ngay từ đầu hắn tại Thiên Hà Phủ, vì tập hợp 5.000 tinh ngọc, đều là hối hả ngược xuôi, mà trong này viện, mỗi tháng liền có 30.000 khối. Đây là, bí thuật, nếu như nói đan dược tinh ngọc, đối Diệp Cô Thần tới nói cũng còn không tính quá mức kinh ngạc lời nói. Như vậy một quyển này bí thuật, liền thật để Diệp Cô Thần thật bất ngờ. Hắn xem chừng, hẳn là chỉ có Tử Kim lệnh bài đệ tử mới có thể có đến này quyển bí thuật. Giống kiếm tông tháp lâm bực này thế lực lớn, cho môn hạ đệ tử tinh anh bí thuật tuyệt đối sẽ không bình thường. Một phen dò xét về sau, Diệp Cô Thần hít sâu một cái khí, trong mắt cũng là mang theo nhàn nhạt mừng rỡ. Đây là một quyển phụ trợ bí thuật, tên là Đoán Hồn Bí Thuật. Tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn rèn luyện linh hồn lực bí thuật. Bây giờ Diệp Cô Thần trên thân chỉ có 2 môn bí thuật, Thôn Linh Bí Thuật cùng Nhiên Hồn Bí Thuật. Nhiên Hồn Bí Thuật thiên về chính là linh hồn lực thiêu đốt bộc phát, đối linh hồn tổn thương rất lớn. Mặc dù có thần phách đan phụ trợ, nhưng hiệu quả hiển nhiên là không có Đoán Hồn Bí Thuật tới tốt lắm. Mỗi ngày phục dụng thần phách đan, tăng thêm Đoán Hồn Bí Thuật, đợi đến khí hải giải phong, tiến vào thần hồn cảnh không cần tốn nhiều sức. Diệp Cô Thần có này cái tự tin, tại này về sau, Diệp Cô Thần liền tiến vào trong tu luyện. Mộ Tinh Trúc thì tại một chỗ khác tu luyện thất, thần điêu thì là khắp núi vui chơi đi. Bây giờ Diệp Cô Thần tuy rằng không thể vận dụng chân khí, nhưng vẫn là nhưng tu linh hồn lực. Nuốt vào thần phách đan về sau, Diệp Cô Thần liền bắt đầu tu luyện Đoán Hồn Bí Thuật, lấy bí thuật rèn luyện linh hồn của mình lực. Đợi đến linh hồn lực vô cùng ngưng thực, lại tập hợp một chỗ về sau, liền có thể hóa thành thức hải. Luyện khí cảnh, tu khí hải, thần hồn cảnh, hóa thức hải. Chỉ cần tu luyện ra thức hải, liền đại biểu Diệp Cô Thần bước vào thần hồn cảnh. Một viên thần phách đan có thể để Diệp Cô Thần tu luyện một ngày, như thế như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Cô Thần mở ra 2 con ngươi, ẩn ẩn cảm thấy tâm tư thông minh rất nhiều, ngũ giác tựa hồ cũng nhạy cảm không ít. Đây là một loại ảo giác. Cũng không phải là Diệp Cô Thần ngũ giác trở nên nhạy cảm, mà là của hắn linh hồn lực hùng hậu rất nhiều, cảm giác lực tự nhiên cũng thật to tăng cường. Nếu là như vậy tu luyện, đột phá thần hồn cảnh ở trong tầm tay, nếu như cùng khí hải cùng một chỗ giải phong, càng là có thể hậu tích bạc phát, tu luyện cửu kiếp tâm kinh tiếp theo trọng kiếp. Diệp Cô Thần nghĩ kỹ đến tiếp sau đường hướng tu luyện. Hắn đi ra căn phòng, phát hiện Mộ Tinh Trúc sớm đã cung kính đứng ở ngoài cửa. Diệp sư huynh, hôm nay liền là đi Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm thời gian. Mộ Tinh Trúc lộ ra nét mặt tươi cười, trên thực tế, nàng vui vẻ là, rốt cục sắp cùng Diệp Cô Thần cùng một chỗ tập kiếm. Ân, chúng ta đi a. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, thần điêu không biết đi cái nào vui chơi, Diệp Cô Thần cũng không mang theo nó. Giờ phút này, Vạn Kiếm Lâm chỗ ở ngoài sơn cốc, đã là lít nha lít nhít hội tụ một đám người lớn. Một chút nhìn đi đen nghịt đều là đầu người, tinh anh hội mới kết thúc không lâu, tất cả tân tấn đệ tử đều là tụ tập tại Vạn Kiếm Lâm bên ngoài. Đối với bực này kiếm tông tháp lâm cơ duyên chi địa, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, giờ phút này trên mặt đều là mang theo từng tia kích động. Dù sao nếu là chọn lựa đến một thanh tốt nhất kiếm khí, đối với thực lực là có trợ giúp rất lớn. Ngoại trừ rất nhiều tân tấn đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều đệ tử cũ ở đây chú ý. Không chỉ như thế, thậm chí còn có một chút trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại ngoài sơn cốc, chờ đợi tuyển kiếm mở ra. Bởi vì mỗi một cái tiến vào Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm giả, cũng sẽ cùng này địa kiếm khí sinh ra cộng minh. Đối kiếm chi nhất đạo lý giải càng sâu người, chỗ cộng minh kiếm khí cũng càng nhiều. Không biết hôm nay tuyển kiếm sẽ không xuất hiện gây nên hơn ngàn kiếm khí cùng vang lên đệ tử. Một vị áo bào xanh lão giả ngữ hàm mong đợi nói, hắn không phải người khác, rõ ràng là tại tinh anh hội bên trên xuất hiện qua Thanh Hạc trưởng lão. Những người khác lão phu không biết, bất quá có một người là tuyệt đối có thể. Thanh Hạc trưởng lão thân bên cạnh, một vị hôi bào lão giả cười nói. A, Cổ Đà trưởng lão nói chẳng lẽ là vị kia kiếm tông? Thanh Hạc trưởng lão nói, cái kia Diệp Cô Thần một thân chân khí hoàn toàn không có, tu vi bị phế, có năng lực gì, lão phu nói là hắn. Tên là Cổ Đà áo bào xám trưởng lão chỉ một ngón tay. Chỉ hướng tân tấn đệ tử bên trong, một đạo cô lạnh thân ảnh. Toàn thân áo đen, mắt trái mang theo đen kịt bịt mắt, chấp chung quanh lửa nóng bầu không khí không hợp nhau. Chính là Nguyên Diệt, chương 243, tuyển kiếm bắt đầu. Toàn thân áo đen Nguyên Diệt, đứng tại tân tấn đệ tử bên trong, có một loại hạc giữa bầy gà mạnh mẽ tuyệt đối khí tràng. Chung quanh rất nhiều đệ tử nhìn xem Nguyên Diệt, đều là xì xào bàn tán. Nguyên Diệt là thật mạnh, tiến kiếm tông tháp lâm liền là nội viện đệ tử, mặc dù chỉ bài danh 90 vị, nhưng không được bao lâu, hắn tuyệt đối sẽ tiến 50 vị trí đầu. Vậy ngươi sợ không phải quên Diệp kiếm tông, người ta thế nhưng là phong mãn lâu đại nhân khâm định nội viện thứ 5. Diệp kiếm tông vị trí đoán chừng rất khó bảo trụ. Dù sao tu vi mất hết, không biết hôm nay tuyển kiếm hắn sẽ tới hay không. Này Vạn Kiếm Lâm ghi chép tốt giống như là yến sư tỷ lập nên đi, 5.000 trường kiếm cùng vang lên, Nguyên Diệt người mang kiếm ý, không biết biết đánh nhau hay không phá cái kỷ lục này. Đáng tiếc, nếu là Diệp kiếm tông tu vi không có bị phế, hẳn là có cơ hội đánh vỡ ghi chép, dù sao cũng là song kiếm ý ra thân tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều tân tấn đệ tử cũng đang thảo luận, không chỉ như thế, những lão đệ kia tử cũng rất là hiếu kỳ. Hôm nay có thể hay không xuất hiện lần nữa giống yến vô song như vậy rung động cảnh tượng. Đang quan chiến đệ tử cũ bên trong, một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp, chính xinh đẹp địa đứng thẳng, khuôn mặt mị thái câu người, chính là Tần Lâm Nhi. Tại nàng bên cạnh còn đứng lấy mấy vị thanh niên, đều là dáng vẻ không thiếu, khí vũ hiên ngang, bọn hắn bên hông treo thanh đồng lệnh bài triển lộ lấy bọn hắn nội viện đệ tử thân phận. Mặc dù chỉ là tại 50 tên về sau, nhưng địa vị cũng không phải ngoại viện đệ tử nhưng so sánh. Mấy vị sư huynh, Vương Khiếu Thiên sư huynh không tới sao? Tần Lâm Nhi hỏi, Vương sư huynh là nhân vật bậc nào, nào có thời gian dỗi đụng này cái náo nhiệt? Một vị nội viện đệ tử lắc đầu bật cười nói, vậy liền đáng tiếc, hắn không nhìn thấy Diệp Cô Thần bị trò mèo bộ dáng. Tần Lâm Nhi lười biếng cười một tiếng, nụ cười này thấy bên cạnh mấy trong đó viện đệ tử hồn cũng bị mất. Không thể không nói, Tần Lâm Nhi dáng người dung mạo hoàn toàn chính xác coi là một vị yên thị mị hành mỹ nhân. Ha ha! Diệp kiếm tông mặc dù để cho chúng ta bội phục, nhưng hiện tại dù sao đã là một giới phế nhân, như thế nào đấu qua được Tần sư muội ngươi? Một vị nội viện đệ tử trong mắt chứa lửa nóng, nịnh nọt nói. Khanh khách, vậy liền đa tạ mấy vị sư huynh chúc lành, ta hôm nay ngược lại muốn xem, cái kia Diệp Cô Thần tại này Vạn Kiếm Lâm, muốn thế nào xấu mặt? Tần Lâm Nhi khinh thường cười lạnh, cái kia Diệp kiếm tông sợ là cũng không dám đến a. Bên cạnh một vị nội viện đệ tử cười nói. Tần Lâm Nhi bọn hắn thanh âm nói chuyện không có chút nào tị húy, người chung quanh cơ hồ toàn đều nghe được. Thấy bọn hắn chửi bới Diệp Cô Thần, rất lo xa bên trong sùng bái Diệp Cô Thần đệ tử đều là có chút khó chịu, nhưng là lại bất lực phản bác. Dù sao Diệp Cô Thần bị phế đã là chuyện gì thực. Tốt, các vị tân tấn đệ tử, ta kiếm tông tháp lâm, thân là bảy đại thế lực thứ nhất, tất nhiên là có thuộc về chính mình nội tình, này Vạn Kiếm Lâm, liền là miễn phí cho các ngươi một chỗ cơ duyên chi địa. Trong đó kiếm khí, yếu nhất đều là thượng phẩm linh khí, linh văn thần binh cũng không phải số ít, nếu như các ngươi trong đó có năng lực giả, càng là có thể xâm nhập Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu, đạt được lịch đại tông chủ pháp văn thần binh truyền thừa. Ngoài ra, Vạn Kiếm Lâm tràn ngập kiếm khí, chỉ có đối kiếm lĩnh ngộ càng sâu người, mới có thể gây nên cộng minh, mà trong đó người nổi bật, có cơ hội bị ta nội viện chư vị trưởng lão thu đồ đệ, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, phải thật tốt nắm chắc. Thanh Hạc trưởng lão bước ra một bước, cất cao giọng nói. Nghe nói Thanh Hạc trưởng lão chi ngôn, rất nhiều tân tấn đệ tử càng là hưng phấn không thôi, một cái ma quyền sát trưởng, muốn biểu hiện tốt một chút. Tốt, tiếp xuống liền một cái theo trình tự tiến vào. Thanh Hạc trưởng lão khoát tay một cái nói. Bên này, nội viện đệ tử trong đám Sở Thanh Trì, nhìn chung quanh, không khỏi lẩm bẩm, Diệp huynh vậy mà còn chưa tới sao. Vạn Kiếm Lâm tuyển kiếm chính thức bắt đầu, tân tấn đệ tử một cái sắc mặt hưng phấn, nhưng cùng với thì lại có một vẻ khẩn trương. Mà từng có loại kinh nghiệm này đám đệ tử cũ, thì là nhiều hứng thú nhìn xem, phảng phất đang chờ đợi bọn hắn bị trò mèo. Thứ nhất cái tân tấn đệ tử tiến lên, tiến vào sơn cốc Vạn Kiếm Lâm bên trong, tu vi của hắn cũng có luyện khí lục chuyển, tính là rất không tệ. Vậy mà, vừa mới bước vào Vạn Kiếm Lâm, vị này đệ tử sắc mặt đột nhiên kịch biến. Giờ phút này trong mắt hắn, phảng phất có vô số lợi kiếm đâm về hắn. Loại kia như vạn kiếm xuyên tim cảm giác, làm cho hắn tâm thần rung mạnh, quát to một tiếng, trực tiếp là phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi. Ha ha, này chút tân tấn đệ tử thật sự cho rằng Vạn Kiếm Lâm bên trong kiếm có dễ cầm như vậy à, nghĩ tới ta lúc trước cũng là lần thứ hai tiến vào lúc, mới miễn cưỡng lấy được một thanh kiếm. Một vị đệ tử cũ thấy thế, không khỏi cười nói. Vị kế tiếp, Thanh Hạc trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, trong mắt có một vòng thất vọng. Thanh niên này tu vi là không tệ, nhưng đối kiếm lý giải cũng quá mức thô thiển. Này cái tân tấn đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lui đi ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia chút mang theo hưng phấn tân tấn các đệ tử, cũng giống như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Duy chỉ có Nguyên Diệt, cái kia tĩnh mịch như đêm tối con ngươi, không có nửa phần ba động. Tại vị này thất bại đệ tử về sau, cũng là có một cái người đệ tử thay phiên tiến vào Vạn Kiếm Lâm bên trong. Nhưng kết quả lại là, 10 người bên trong có tối đa nhất một người thuận lợi lấy được kiếm. Mà tại ở trong đó, có thiên phú nhất người, cũng bất quá chỉ đưa tới mấy trăm thanh trường kiếm cộng minh. Một màn này thấy cái kia chút đến đây xem lễ, có thu đồ đệ tâm tư các trưởng lão, một cái sắc mặt đen cùng đáy nồi. Hừ, liền dựa vào bọn này tân tấn đệ tử, như thế nào cùng Vô Cực Kiếm môn đấu, như thế nào cùng Nhật Nguyệt Điện đệ tử đấu. Cổ Đà trưởng lão hừ lạnh một tiếng, có chút thất vọng. Vị kế tiếp, Thanh Hạc trưởng lão thuận miệng nói, Nguyên Diệt một bước đứng ra, trong nháy mắt, toàn bộ ngoài sơn cốc đều là yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Nguyên Diệt trên thân. Nguyên Diệt thân là vương triều đệ tử, cũng không có lựa chọn gia nhập Thánh Nguyên học phủ, mà là tiến nhập Kiếm Tông Tháp Lâm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Nguyên Nhất Thái tử gia nhập Thánh Nguyên học phủ. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì Nguyên Diệt muốn một cái chân chính kiếm đạo đối thủ. Ngươi, còn chưa tới sao? Nguyên Diệt đáy lòng ám đạo. Vậy mà liền tại này lúc, ngoài sơn cốc cách đó không xa rốt cục có hai bóng người khoan thai tới chậm. Thiếu niên một thân huyền bào, tuấn tú thẳng tắp, mang theo một loại thong dong nội liếm khí chất. Thiếu nữ thanh nhã như liên, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy. Chính là Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc hai người, lại là Diệp Kiếm Tông. Hắn liền là Diệp Cô Thần à, rất đẹp trai khí a. Rất nhiều nữ đệ tử mắt bốc đào tâm, tướng mạo để làm gì, Kiếm Tông Tháp Lâm thế nhưng là lấy thực lực vi tôn, Kiếm Tông nếu là thật sự bị phế, vậy cũng khó mà tại nội viện đặt chân. Không biết Kiếm Tông có thể hay không tại Vạn Kiếm Lâm bên trong lấy được danh kiếm. Khó nói, dù sao không có chân khí, khó mà thi triển thủ đoạn. Theo Diệp Cô Thần đến, cái kia không khí an tĩnh cũng là lại lần nữa bốc lửa. Bất luận tân tấn đệ tử, vẫn là đệ tử cũ, thậm chí cái kia chút nội viện đệ tử cùng trưởng lão, đều là ném ánh mắt. Ân, Diệp Cô Thần không để ý những ánh mắt này, mà là nhìn về phía Nguyên Diệt. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Nguyên Diệt vậy mà lại lựa chọn gia nhập Kiếm Tông Tháp Lâm. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, ngươi lúc đầu có thể trở thành một cái rất tốt đối thủ, đáng tiếc. Nguyên Diệt khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không có mỉa mai Diệp Cô Thần ý tứ, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì thiếu một cái đối thủ, đối với này Nguyên Diệt, Diệp Cô Thần cũng có một tia hảo cảm. Lúc trước Diệp Cô Thần bị Hạ Ngữ Băng, Nguyên Nhất Thái tử chờ vây giết, Nguyên Diệt ra một kiếm tương trợ. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, vậy cũng chỉ là Nguyên Diệt muốn lợi dụng hắn mà thôi. Hắn cùng Nguyên Diệt, mãi mãi cũng không thể trở thành Thôi Tâm Chí Phúc bằng hữu, sẽ chỉ là đối thủ. Nhưng dạng này một cái đối thủ, lại là so Mộ Dung Địch Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử chờ, muốn thật tốt hơn nhiều. Có lẽ ta chưa hẳn không thể trở thành đối thủ của ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí không hiểu nói, vậy mà còn không đợi Nguyên Diệt nói cái gì, một tiếng làm cho Diệp Cô Thần cau mày ồn ào thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha, thú vị, Nguyên Diệt nói thế nào cũng là luyện khí cửu chuyển đỉnh phong, lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý thiên tài, mà ngươi đã là phế nhân, giữa hai bên, làm sao có thể so. Lên tiếng người, chính là Tần Lâm Nhi, chương 244, vạn chúng chú mục, Tần Lâm Nhi trên mặt phúng cười, nàng không nghĩ tới Diệp Cô Thần còn dám xuất hiện ở chỗ này. Vạn kiếm lâm bực này địa phương, dù là có được chân khí đệ tử, cũng khó có mấy người có thể lấy được kiếm khí, càng không nói đến một cái ngay cả tu vi chân khí đều không có người. Bởi vậy, Tần Lâm Nhi giống như là tìm được Diệp Cô Thần chỗ đau, không chút do dự mở miệng châm chọc. Vậy mà Tần Lâm Nhi, Nguyên Diệt thậm chí cũng chưa từng để ý tới, không nói lời nào. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là có chút lạnh xuống, thật sự là hắn chưa từng đem Tần Lâm Nhi coi là đối thủ, bởi vì cảm thấy liền xuất thủ đều là đối chính mình một loại vũ nhục. Nhưng Tần Lâm Nhi một lần, lại hai ba lần ngôn ngữ khiêu khích, hoàn toàn chính xác để Diệp Cô Thần có chút mệt mỏi. Diệp Cô Thần bên cạnh Mộ Tinh Trúc, thấy được Diệp Cô Thần lạnh lùng sắc mặt, nàng trong lòng cũng là siết chặt. Cắn răng, căm tức nhìn Tần Lâm Nhi nói, Tần Lâm Nhi, người có tư cách gì nói Diệp sư huynh? À, ta Tần Lâm Nhi như thế nào không có tư cách, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Tần Lâm Nhi cười khẩy, không có để ý, người có thể làm được, tại tinh anh hội bên trên, kiếm trảm tam đại thiên kiêu sao? Người có thể làm được, chém giết kế thừa kiếm vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng sao? Người có thể làm được, tại luyện khí cảnh đối mặt tam đại thiên địa linh kiều cường giả áp bách bức giết sao? Người có thể làm được, đối mặt tinh vũ kiếm các thiên kiêu, y nguyên có xuất kiếm dũng khí sao? Không có, người cũng không có, cho nên người vĩnh viễn cũng không sánh nổi Diệp sư huynh, chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Mộ Tinh Trúc cơ hồ là đã bình ổn sinh lớn nhất lực khí, hô lên một câu nói kia. Toàn bộ ngoài sơn cốc đều là an tĩnh, thậm chí là cái kia chút nguyên bản đối Diệp Cô Thần có chút khinh thị khinh thường người, giờ phút này trong mắt đều là toát ra một tia phức tạp cùng hổ thẹn. Diệp Cô Thần tại tinh anh hội làm ra đến sự tình, bọn hắn đều làm không được. Ngươi, Tần Lâm Nhi sắc mặt chướng địa tím xanh, nhưng lời nói nghẹn ở trong miệng, làm thế nào đều nói không nên lời. Bởi vì này chút nàng đều làm không được. A, à, xính một là miệng lưỡi lợi hại để làm gì? Người cái kia Diệp sư huynh có thể tại vạn kiếm lâm bên trong lấy được danh kiếm à, có thể dẫn động kiếm khí cộng minh sao? Tần Lâm Nhi miễn cưỡng hừ lạnh một tiếng, lá mặt lá trái nói. Tinh Trúc tin tưởng Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc không chút nào yếu thế. A, à, làm gì đâu, có chó đối ngươi sủa gọi, chẳng lẽ ngươi còn mắng về đi không được? Diệp Cô Thần nhìn xem Mộ Tinh Trúc, ánh mắt chỗ sâu có một tia nhu hòa, vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp phi hà, trái tim thùng thùng trực nhảy, nhưng lại cảm giác không hiểu vui vẻ. Ngươi, hừ, Tần Lâm Nhi cắn môi, không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt lãnh đạm, chờ đợi Diệp Cô Thần tiến vào vạn kiếm lâm tuyển kiếm. Bên này, Nguyên Diệt rốt cục bước vào vạn kiếm lâm. Ngừng lại lúc, vạn kiếm lâm chúng kiếm khí trùng tiêu, hàn quang rạng rỡ. Vậy mà đối mặt này chút, Nguyên Diệt không có chút nào lui bước, thậm chí sắc mặt cũng không hề biến hóa. Quả nhiên là mầm mống tốt, ngay cả Thanh Hạc trưởng lão đều là cảm thán. Xem ra này Nguyên Diệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cổ Đà trưởng lão cười gật đầu, cùng thì khóe mắt liếc qua nhìn về phía Diệp Cô Thần, ngậm lấy một tia khinh thị. Tựa hồ là mơ hồ cảm thấy Cổ Đà trưởng lão ánh mắt, Diệp Cô Thần lông mày nhạt nhăn. Một bên, Sở Thanh Chỉ đi tới, hạ giọng đối Diệp Cô Thần nói, Cổ Đà trưởng lão là đại trưởng lão một mạch người. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần giật mình, nếu là đại trưởng lão một mạch người, không quen nhìn hắn cũng là đương nhiên. Nguyên Diệt chạy tới vạn kiếm lâm chỗ sâu, chẳng lẽ hắn sẽ lấy được lịch đại tông chủ pháp văn thần binh sao? Một vị đệ tử hoảng sợ nói, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại một bước kia chạy bộ hướng vạn kiếm lâm chỗ sâu Nguyên Diệt trên thân. Ong ong ong, đột nhiên, vạn kiếm lâm bên trong trường kiếm, tựa hồ ẩn ẩn nhận lấy cộng minh tác động. Một thanh, hai thanh, 100 chuôi, 200 chuôi, kiếm khí cộng minh, Nguyên Diệt đã dẫn phát kiếm khí cộng minh. Rất nhiều người nghẹn ngào hô. Cuối cùng, dòng giã 2.000 thanh kiếm khí cộng minh, chỗ tản ra kiếm minh thanh âm, đánh tan trên trời tầng mây. Đây là Nguyên Diệt cực hạn sao? Rất nhiều trưởng lão đều là mật thiết chú ý. Liền tại này lúc, tất cả mọi người là cảm giác nói, một cỗ lãnh đạm, tĩnh mịch kiếm ý, từ vạn kiếm lâm chỗ sâu khuếch tán mà ra. Hắc ám kiếm ý, tất cả mọi người cùng thì nghĩ đến. Nguyên Diệt vận dụng hắc ám kiếm ý, kiếm khí cộng minh càng phát ra kịch liệt. 3.000 chuôi, 4.000 chuôi, đến cuối cùng, dòng dã 4.500 thanh trường kiếm cộng minh, chỗ khuếch tán ra kiếm khí, để cả tòa sơn cốc rung động, càng là truyền đến ngoài sơn cốc. Như vậy biến cố, đưa tới càng nhiều đệ tử, đến đây vạn kiếm lâm, khi bọn hắn phát hiện là nguyên diệt lúc, đều là lộ ra rung động thần sắc. Cuối cùng, vạn kiếm lâm kiếm khí trùng tiêu, tại một mảnh chấn động vù vù âm thanh bên trong, toàn thân áo đen nguyên diệt chậm rãi từ đó đi ra. Trong tay của hắn, nắm một thanh đen kịt trường kiếm, trải rộng linh văn, tản mát ra tối liễm phong mang. Là pháp văn thần binh, danh kiếm tịch dạ. Đừng bảo là những lão đệ kia tử, liền ngay cả xem trưởng lão, đều là nheo mắt, nhịn không được mở miệng. Đây chính là vạn kiếm lâm chỗ sâu nhất mấy chuôi pháp văn thần binh thứ nhất, cực kỳ chân quý. Ha ha, này nguyên diệt năng lực quả nhiên không sai, ta cố ý thu hắn làm đệ tử, như thế nào? Cổ Đà trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, này Cổ Đà, một bên Thanh Hạc trưởng lão khẽ chau mày, Thanh Hạc trưởng lão là Yến Trường Ca một mạch người, mà Cổ Đà là đại trưởng lão một mạch người. Nếu là Cổ Đà thật thu nguyên diệt làm đệ tử, đây chẳng phải là lại vì đại trưởng lão một mạch người hấp thu mới huyết dịch. Vạn kiếm lâm tuyển kiếm vẫn chưa xong đâu, nói không chừng sẽ có so nguyên diệt càng thêm ưu tú. Thanh Hạc trưởng lão ngữ hàm thâm ý nói, nguyên diệt thành tích này, đã gần với Yến Vô Song, vẫn là ngươi cho rằng, cái kia kiếm tông lại so với Yến Vô Song càng thêm có thiên phú. Cổ Đà trưởng lão khẽ cười nói, ai biết đâu, rửa mắt mà đợi a. Thanh Hạc trưởng lão phất tay áo nói, đạt được tịch giả kiếm nguyên diệt, đứng bên ngoài, cũng không có cách đi, hắn còn đang chờ đợi một người. Tại nguyên diệt về sau, cũng là lục tục ngo ngoe có không ít đệ tử tiến vào tuyển kiếm, nhưng này rung động một màn, rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Dù sao người mang kiếm ý tân tấn đệ tử, ở đây chỉ có nguyên diệt cùng Diệp Cô Thần hai người. Vị cuối cùng, Thanh Hạc trưởng lão nói, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước ra. Hắn tới trễ nhất, tất nhiên là cuối cùng một cái tiến vào bên trong. Tại Thanh Hạc trưởng lão tiếng nói vừa ra về sau, ồn ào bầu không khí cũng là trở nên yên lặng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn xem Diệp Cô Thần. Nếu nói Diệp Cô Thần chưa từng bên trong tinh hồn phệ linh cổ, vậy bọn hắn có lẽ sẽ có mang rất lớn chờ mong, thậm chí cho rằng Diệp Cô Thần có lẽ có thể cùng Yến Vô Song so sánh. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới không có một tia chân khí tràn ra, cũng làm cho rất nhiều người trong lòng không có ngọn nguồn. Có nguyên diệt châu ngọc phía trước, Diệp Cô Thần biểu hiện dù là hơi kém một chút, đều sẽ làm cho người thất vọng. Xấu mặt thời điểm đến, Tần Lâm Nhi dường như dự liệu được kết quả, khóe miệng đã khơi gợi lên mơ hồ miệt cười. Diệp sư huynh ủng hộ, Mộ Tinh Trúc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mực kiên định tin tưởng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không còn có tư cách làm đối thủ của ta. Nguyên Diệt thì thào nói nhỏ, Sở Thanh Trì, Thanh Hạc trưởng lão, Cổ Đà trưởng lão các loại, còn có đông đảo đệ tử, đều là nín hơi. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần vạn chúng chú mục, nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Đã từng quật khởi kiếm tông, sẽ triệt để yên lặng đi sao? Có lẽ từ lần này, cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Vạn kiếm lâm, thật là khiến ta chờ mong. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, một bước bước vào vạn kiếm lâm bên trong. Bước ra một bước, phong vân khuấy động, chương 245, vạn kiếm tể minh lay thiên địa. Nương theo lấy Diệp Cô Thần một bước bước vào vạn kiếm lâm. Cả tòa vạn kiếm lâm tựa hồ cũng là khẽ run lên, phảng phất có một loại nào đó báo hiệu. Ong ong, rất nhiều trường kiếm rung động, hàn quang rạng rỡ, từng đạo kiếm mang liệt không, đối lấy Diệp Cô Thần cướp đi. Vạn kiếm lâm vốn là tràn ngập lấy vô số kiếm khí, bất luận cái gì bước vào trong đó người, đều sẽ nhận kiếm khí công kích. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài tất cả mọi người là chăm chú nhìn chòng chọc Diệp Cô Thần, muốn xem hắn là như thế nào giải vây. Vậy mà đối mặt như vậy kiếm khí, Diệp Cô Thần lại là bật cười lớn. Trong cơ thể hắn khí huyết dâng lên, mơ hồ trong đó, phảng phất có lấy vô số kim sắc phản văn từ nó trong cơ thể nổi lên, nương theo lấy chư Phật Phật sướng. Chính là kim cương bất hoại thân, Diệp Cô Thần một cái búng tay, không khí oanh minh bạo hưởng, rất nhiều kiếm khí, đều bị chấn diệt. Này, bên ngoài quan chiến đệ tử đều là một mảnh xôn xao, tâm thần rung mạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà có được mãnh liệt như vậy nhục thân, có thể tay không đánh sơ xác kiếm khí. Này kiếm tông nhục thân lực lượng quả nhiên cường hãn, Thanh Hạc trưởng lão híp mắt lấy mắt cười nói. Trước đó tại tinh anh hội, Diệp Cô Thần dùng nhục thân ngạnh kháng linh văn thần binh, liền đưa tới không nhỏ chấn động. Hừ, nhục thân lực lượng bất quá ngoại đạo, không có chân khí, cuối cùng bất lực. Cổ Đà trưởng lão trong mắt tuy rằng cũng có chấn động, nhưng y nguyên khinh thường. Tần Lâm Nhi cũng là cắn răng ngà, không nói cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng cũng là rung động đến nàng. Chỉ ít, bỏ qua một bên chân khí không nói, Tần Lâm Nhi ẩn ẩn cảm thấy, bằng vào cho mượn nhục thân, Diệp Cô Thần cũng đủ để đưa nàng đánh bại. Đương nhiên Tần Lâm Nhi chính mình là sẽ không thừa nhận. Hừ, nhục thân lực lượng thì sao, cuối cùng có hạn, không có chân khí, ngươi làm sao có thể đủ đi đến Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu. Tần Lâm Nhi nghĩ thầm, oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần từng bước một bước vào chỗ sâu, chung quanh kiếm khí cũng không còn cách nào đối nó tạo thành uy hiếp. Ta kim cương bất hoại thân, cũng đủ để cùng phổ thông thần hồn cảnh cao thủ chống lại, bực này kiếm khí không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp, ngược lại là càng sâu nhập trong đó, kiếm chi uy áp càng phát ra cường hãn. Diệp Cô Thần đáy lòng nghĩ thầm, hơn 10.000 thanh kiếm hội tụ vào một chỗ, loại kia lạnh thấu xương uy áp, không phải là thường nhân có thể tiếp nhận. Cho nên rất nhiều đệ tử, tại ngay từ đầu liền bị chấn nhiếp rồi, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng là loại này kiếm chi uy áp đối Diệp Cô Thần tới nói, nhưng không có tác dụng quá lớn. Nếu nói đối với kiếm chi nhất đạo lý giải, người nào có thể so với qua được kiếm ma? Ôi, thẳng đến hiện tại, Diệp Cô Thần cũng chưa từng dẫn động kiếm khí cộng minh, chỉ là bằng vào nhục thân cưỡng ép đột phá, bất quá chỉ là tên lỗ mãng mà thôi. Tần Lâm Nhi không lưu tình chút nào, mở miệng châm chọc, thanh âm rất lớn. Cái này khiến rất nhiều người nghe được, ngừng lại thì nhíu mày, bất quá cũng là không cách nào phản bác. Chẳng lẽ Diệp Kiếm Tông thật chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng cưỡng ép đột phá sao? Cái kia thế nào khả năng, cưỡng ép đột phá, cho dù là thần hồn cao thủ cũng vô pháp làm đến, trừ phi gây nên kiếm khí cộng minh, nếu không không có khả năng đi đến Vạn Kiếm Lâm chỗ sâu nhất. Một chút có kinh nghiệm đệ tử cũng nói ra, Diệp Cô Thần, người thật chỉ có như thế sao? Nguyên Diệt hơi có vẻ thất vọng, hắn dẫn động 4.500 kiếm khí cộng minh, như Diệp Cô Thần ngay cả một thanh đều không có dẫn động, cái kia chênh lệch không khỏi cũng quá lớn, căn bản không có để hắn khi đối thủ tư cách. Thanh Hạc trưởng lão, Sở Thanh Trì mấy người cũng là tại nói thầm trong lòng, có chút không hiểu. Ha ha, Thanh Hạc, đây chính là ngươi cho rằng có thể vượt qua Nguyên Diệt, Yến Vô Song Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Cổ Đà trưởng lão cười ha ha một tiếng, trong mắt loại kia vẻ coi thường, không cách nào bôi đi. Nhìn rất nhiều trưởng lão đệ tử, suy đoán, chất vấn, ánh mắt khinh thị, Mộ Tinh Trúc cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này, thậm chí so với nàng chính mình gặp khinh thị nhục nhã còn khó chịu hơn. Bởi vì Diệp Cô Thần là ước mơ của nàng cùng tấm gương. Ta tin tưởng Diệp Sư Huynh, tuyệt đối có thể gây nên kiếm khí cộng minh, vượt qua tất cả mọi người. Mộ Tinh Trúc trong mắt ẩn ẩn có thủy quang chớp động, nàng cắn răng, la lớn. Này đột một tiếng la, làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Tần Lâm Nhi càng là lắc đầu bật cười nói, buồn cười đến cực điểm. Vậy mà Mộ Tinh Trúc một tiếng này gào thét, cũng là truyền tới Vạn Kiếm Lâm Diệp Cô Thần trong tai. Hắn có chút hít miệng khí, đi đến một bước này, bằng vào cho mượn kim cương bất hoại thân, đã rất khó thâm nhập hơn nữa. Đã như vậy, sau một khắc, Diệp Cô Thần lại lần nữa bước ra một bước. Trên người hắn kim quang tiêu tán mà đi, không có kim cương bất hoại thân gia trì, chung quanh kiếm khí lại lần nữa đối lấy quanh hắn giết mà đi. Diệp Kiếm Tông chẳng lẽ từ bỏ sao? Tất cả trưởng lão đệ tử đều là nghi hoặc, không rõ Bạch Diệp Cô Thần cử động lần này vì sao. Ta từng lấy kiếm trùng táng kiếm, lấy tiên huyết mục kiếm, các ngươi đã làm kiếm, lại như thế nào có thể thương ta? Diệp Cô Thần bước ra một bước, ầm vang một tiếng vang vọng. Một cỗ huyền ảo ý cảnh tràn ngập, rõ ràng là Diệp Cô Thần tràn ra kiếm tâm thông minh ý cảnh. Cái kia chút gào thét lướt về phía Diệp Cô Thần kiếm khí, đúng là trực tiếp xuyên thấu Diệp Cô Thần thân thể, không có mang cho Diệp Cô Thần một tia tổn thương. Điều này sao khả năng? Cổ Đà trưởng lão, Thanh Hạc trưởng lão, Sở Thanh Trì, Tần Lâm Nhi, Mộ Tinh Trúc, Nguyên Diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngừng thở. Diệp Cô Thần chỗ mang cho bọn hắn một màn này, quá mức rung động. Không chỉ như thế, cái kia chút kiếm khí, đúng là quay chung quanh lấy Diệp Cô Thần bắt đầu xoay tròn, giống như tìm được chủ nhân bình thường. Cùng một thời gian, nương theo lấy một tiếng kiếm minh. Một thanh linh khí trường kiếm, bắt đầu rung động, phảng phất nhận lấy cộng minh tác động bình thường. Xong là chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, Diệp Cô Thần mỗi bước ra một bước, nơi hắn đi qua, cái kia chút cắm ngược tại mặt đất trường kiếm, đều là rung động. Phảng phất tại cung nghênh kiếm chi quân vương, kiếm tâm thông minh, là kiếm tâm thông minh. Thanh Hạc trưởng lão nhìn chăm chú hồi lâu, mới mang theo vẻ hoảng sợ mở miệng. Kiếm tâm thông minh, bốn chữ này rơi tại tất cả mọi người trong tai, mang tới rung động không khác với lôi đình oanh minh. Thân là chuyên chú kiếm tu tông phái đệ tử, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, kiếm tâm thông minh ý nghĩa cái gì. Đây chính là chỉ có chân chính kiếm đạo tông sư, mới có thể lĩnh ngộ trạng thái. Lại là kiếm tâm thông minh, bây giờ tại ta kiếm tông tháp lâm, có vẻ như cũng chỉ có Yến tông chủ và Phong đại nhân lĩnh ngộ trải qua đi, cho dù là Yến sư tỷ cũng tạm thì còn chưa tới đạt cảnh giới kia. Một vị đệ tử cũ sắc mặt sững người nói. Không, không có khả năng. Tần Lâm Nhi gắt gao cắn môi, đều muốn khai ra máu, giống như là không tin hết thảy trước mắt. 500 chuôi, 1000 chuôi, 2000 chuôi, 5000 chuôi, Diệp Cô Thần từng bước bước ra, từng bước kiếm ngân vang, trực tiếp là đưa tới 5000 kiếm khí cộng minh. Cường hãn kiếm khí xông lên trời không, đánh sơ sắc khắp thiên vân tầng, khắp nơi đều đang run rẩy. Chấn động nửa tòa vấn kiếm sơn mạch, như vậy rung động lòng người cảnh tượng, chỉ có trước đó nội viện đệ nhất Yến Vô Song mới đạt tới trải qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trong lòng cảm xúc đều là khó mà miêu tả. Diệp Cô Thần, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nguyên Diệt cái kia tĩnh mịch con ngươi, lộ ra kỳ quang. Hắn cũng mới dẫn động 4500 chuôi mà thôi, Diệp Cô Thần hiện tại đã vượt qua hắn. Quả nhiên không hổ là Diệp Kiếm Tông, vậy mà đạt đến Yến Sư Tỷ trình độ. 5000 trường kiếm cộng minh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi.